Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hòa Bình Đảo Vlog và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Kiểu Trọng Thiên các bạn nhé. Thì ở phần trước nhưng ta đã biết đấy là trận đại chiến giữa Lệ Gia cùng với nhóm người của Bát Đại Gia Tộc cũng như là Chấp Pháp Giả thì đã sắp đến hồi quyết chiến rồi. Và Vũ Tuyệt Thành thì phát hiện ra là Sở Nhạc Nhi đệ tử của mình nằm trong phía đám người của Lệ Gia, đang ở cái khu vực gọi là sao tự nhiên cái này của mình nó bị lỗi này. Mẹ Facebook giờ này cũng hay bị lỗi thế. Sở Nhạc Nhi đang nằm ở cái mé bên phía nhóm người Lệ Gia và ở khoảng đó thì khá là nguy hiểm, cho nên là Vũ Tuyệt Thành muốn xuống dưới để cảnh cáo nhóm người của Bát Đại Gia Tộc là không nên động tới đệ tử của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Chương đó là ta có lời muốn nói. Sở Dương cảm thấy là không còn gì để nói nữa rồi. Nơi này sắp bộc phát đại chiến, bản thân người lại không tham dự mà còn muốn nhúng tay vào quyết định của người ta. Bất quá Sở Ngự Tạ oán thầm thì oán thầm nhưng vẫn rất tán thành quyết định này một cách hết mình. Ai bảo người được lợi chính là muội muội của ta cơ chứ. Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ở trên đỉnh núi cao, Mạc Thiên Cơ lớn giọng quát, thanh âm dần dần truyền ra. Bên phía đối diện cũng ở trên một đỉnh núi cao ngất, Đệ Ngũ Khinh Nhu ngồi ngay ngắn, bên người chỉ có mấy người Lan Mạc Phong. Hai vị thống soái tối cao đều ngầm có thỏa thuận, trận chiến này chính là thời khắc hai người phân ra thắng bại, bất kể là trong cục hay là ngoài cục. Mạc Thiên Cơ, Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Hôm nay ở đây, một trận giải quyết. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ vang vọng khắp không trung, sinh tử không hối hận, thắng bại không tiếc nuối. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, không sai, sinh tử không hối hận, thắng bại không tiếc nuối. Mạc Thiên Cơ cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu, hai người tuy ở cách nhau rất xa, không thể thực sự nhìn thấy đối phương, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng thanh âm đối phương nói chuyện. Cao thủ cấp bậc chí tôn phát ra truyền âm, lại cộng thêm khoảng không quang đãng, thanh âm tịch mịch phá lệ truyền đi rất xa. Trong một khắc khi phát hiện đối phương cũng đứng trên một đỉnh núi cao đối diện, trong mắt hai người đều có ý cười. Đó là một ý cười thản nhiên, giống như đã biết rõ từ trước, quả nhiên là thế. Đối thủ ngang sức cân tài đúng là chi kỷ trên một mặt ý nghĩa khác. Kiêu ngạo của nhất đại quân sư, tự phụ của chí năng truyền kỳ khiến hai người trong trận chiến cuối cùng này không hẹn mà cùng lựa chọn giao phong chính diện. Giao phong chính diện điều binh khiển tướng, chiến trận đối địch quyết phần cao thấp. Dùng đường đường chi sư, chính chi kỳ, dùng dương mưu, uy vũ khoáng đạt, hoàn toàn đánh bại đối phương. Duy chỉ có điều binh khiển tướng chính diện, hành quân bố trận mới là trình độ chân chính của chí năng truyền kỳ. Âm mưu quỷ kế xuất kỳ chế thắng thủy chung cũng chỉ có thể dùng trong một số thời điểm. Hơn nữa âm mưu quỷ kế cũng sẽ cấp cho đối phương nhiều thời gian để giảm sóc không cần thiết. Đây gọi là binh quý thần tốc. Ở trong trường hợp điều binh khiển tướng giao phong chính diện thế này, một nước đi sai là thua cả bàn cờ, một chiêu thất sách là khó vãn hồi. Sai lầm một phương cho dù sau đó có kịp phản ứng thì cũng tạo thành thất bại khó lòng cứu vãn nổi. Một quyết định sai lầm cũng có thể gây ra rất nhiều thương vong, vô số sinh mệnh cứ như vậy mà biến mất. Hai vị chí năng không hẹn mà cùng triển khai phương thức chiến đấu như nhau. Đối với quân sư chí năng mà nói chính là phương thức tàn khốc nhất. Thực lực song phương hiện giờ thực sự không có cân bằng, phe liên quân chiếm ưu thế quá lớn. Cao thủ liên quân của Bát Đại Gia Tộc và Chấp Pháp Giả đông đảo mạnh mẽ, chí tôn cửu phẩm đỉnh phong một người, cao thủ chí tôn cấp bậc cửu phẩm tới 8 người, chí tôn bát phẩm 40 người, thất phẩm 90 người, chí tôn lục phẩm hơn 200, còn lại có hơn 1.000 chí tôn các cấp nữa. Còn có hơn 1.500.000 cao thủ thánh cấp. Về phần bên Lệ Gia chỉ có một chí tôn cửu phẩm cao cấp, chí tôn cửu phẩm còn lại 3 người, sinh tử chi giao mà Lệ Xuân Ba bình sinh nể trọng nhất cũng xuất hiện trong trận chiến này, được xưng là sinh tử thần đao Khúc Hướng Ca, cũng xuất can vào thời khắc tối hậu để tới đây trợ chiến. Khúc Hướng Ca là chí tôn cửu phẩm huynh đệ sinh tử của Lệ Xuân Ba, được xưng là sinh tử thần đao, một trong những đao trung chí tôn hiếm thấy của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, là con bài chưa lật lớn nhất và cũng là cuối cùng của Lệ Xuân Ba. Ngoài ra thì chí tôn bát phẩm có 6 người, thất phẩm 17 người, chí tôn lục phẩm 15 người, chí tôn ngũ phẩm 10 người, phía dưới còn có 96 vị chí tôn nữa, thánh cấp ngũ phẩm trở lên tổng cộng 1.960 người. Cho dù cộng thêm với mấy người Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tà Vân, đối với thực lực chỉnh thể bất quá cũng chỉ như muối bỏ bể, khó có thể ảnh hưởng tới cân bằng của đại cục. Thực lực song phương chênh lệch đã lên tới gần gấp chục lần, cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu yêu cầu chính là một trận toàn thắng. Ưu thế như vậy, nếu như cuối cùng còn không thu được toàn thắng, vậy thì đệ ngũ khinh nhu chẳng khác nào đã bại bởi Mạc Thiên Cơ. Đệ ngũ khinh nhu tự có một điểm mấu chốt trong lòng, đó là tổn thất hai thành thực lực của phe mình sẽ đổi lấy Lệ Gia hoàn toàn biến mất, mà tiêu chuẩn của Mạc Thiên Cơ chính là dùng binh lực hữu hạn trước mắt gây ra sát thương lớn nhất cho địch nhân, ít nhất cũng phải khiến đối phương tổn thất từ ba thành trở lên, đó mới là mục tiêu mà Mạc Thiên Cơ tự đặt ra cho mình. Dưới thực lực liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra mạnh yếu rõ ràng như vậy, muốn dùng binh lực thế yếu tạo thành sát thương lớn như vậy thì khó khăn có thể so với cao lên đến tận trời. Không, lên trời thì tính là khó khăn gì, chỉ cần là chí tôn cửu phẩm đã có năng lực lên trời rồi, cho nên khó khăn nên phải so sánh với việc phá toái hư không. Kết quả cuộc chiến cuối cùng sớm đã được xác định, Lệ Gia cuối cùng bị diệt không có gì bất ngờ, thế nên song phương cũng không quá quan tâm tới điều này. Duy nhất đáng để quan tâm cũng chỉ có biểu hiện của song phương ở trong trận chiến này mà thôi. Tiếng kèn thê lương vang lên, vang vọng khắp cả mảnh thiên địa mênh mông này. Chiến! Song phương tổng cộng mấy vạn người tham chiến cùng hét to. Đây cũng không phải tiếng hô của người thường, nhưng người tham chiến này tùy tiện một người ra ngoài cũng là cao thủ danh tiếng, đạt ở hạ tam thiên đều là nhân vật có thể xưng vương thành tổ. Nội lực trong đan điền họ hùng hậu cỡ nào, song phương mấy vạn người cùng gầm thét vô cùng hoành tráng, khí thế vô tận khiến cho mấy trăm ngọn núi xung quanh phải rung lên bần bật. Nhưng uy lực của tự nhiên tạo thành đối diện với mấy vạn người gầm thét này lại nhỏ bé giống như không có tiếng động vậy. Giết! Lại một tiếng gầm thét, tuyết động chung quanh mấy ngàn dặm đều bị chấn bay tán loạn, giống như có vô số ngân long đang vũ động giữa trường không. Một tia sáng mặt trời xuất hiện, vạn đạo kim mang chiếu xuống đại địa. Tây Bắc, đêm qua xuất hiện tinh không quang đãng, sáng nay lập tức được tắm mình trong ánh nắng buổi sáng sớm, mấy vạn năm chưa từng có. Bên phía Lệ Gia cũng trở nên sôi trào, đùng đùng. Bên đệ ngũ khinh nhu, mấy trăm chiếc trống lớn chậm rãi vang lên, đại quân chỉnh tề di động về phía trước. Khục khục. Chậm đã, ta có lời muốn nói. Đúng vào lúc này, một thanh âm sang sảng đột nhiên vang lên. Thanh âm này dường như không quá lớn, nhưng chỉ một câu nói đó đã áp chế hoàn toàn thanh âm của mấy vạn người gầm thét. Người đến là ai mà lại có được tu vi thâm hậu bậc này? Tiêu Thần Vũ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, ngồi trên lưng một con tuyết sư trắng muốt, chẳng thèm quan tâm tới tất cả mọi chuyện xung quanh, chỉ chờ đợi một trận chiến với Lệ Xuân Ba. Trong lòng hắn kỳ thực rất mong chờ trận chiến này, nhưng cũng hy vọng trận chiến này có thể tới muộn một chút, tâm tình hắn có thể nói là mâu thuẫn tới cực điểm. Nhưng thanh âm bất thình lình kia vang lên lại giống như ma âm, trực tiếp truyền thẳng vào trong lòng hắn. Tiêu Thần Vũ mở bừng mắt dõi về phía phát ra thanh âm. Chỉ thấy trước mặt tất cả mọi người một thân ảnh bạch y, từ trên không trung của chiến trường chậm rãi đáp xuống, tới khi còn cách mặt đất 17-18 trượng thì dừng lại, phiêu phủ giữa không trung. Người này thoáng cúi đầu, lạnh nhạt nhìn lực lượng của liên quân trước mắt, một cỗ uy áp vô hình trầm trọng tản ra. Tiêu Thần Vũ giật mình, chỉ cảm thấy lồng ngực giống như đột nhiên bị một tảng đá lớn đè lên, không ngờ lại có cảm giác hít thở không thông, không khỏi đại kinh thất sắc. Với tu vi của Tiêu Thần Vũ mà nói thì cho dù thật có tảng đá ngàn cân đè lên ngực, cũng chưa chắc hắn đã có cảm giác hít thở không thông. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Đợi đến khi nhìn rõ diện mạo của Vũ Tuyệt Thành thì trong lòng lại càng thêm chấn động. Tuy bao giờ chưa bao giờ được gặp mặt chân chính, nhưng chân dung Vũ Tuyệt Thành thì cửu đại gia tộc nhà nào cũng có, bởi vì đây chính là một trong những tồn tại không thể trêu chọc, tồn tại so với Ninh Thiên Nhai, Bố Lưu Tỉnh và Phu Thê Phong Nguyệt còn đáng sợ hơn. Nhất độc ngàn vạn dặm, độc y Vũ Tuyệt Thành. Tiêu Thần Vũ nhẹ nhàng tung người bay lên, nhưng cũng không vọt lên không trung, mà chỉ đi từng bước ra khỏi đội ngũ, cung kính hành lễ nói. Không ngờ là Vũ Tiền Bối lại đại giá quang lâm, Thần Vũ không tiếp đón từ xa, vô cùng sợ hãi, xin Tiền Bối thứ tội. Thái độ của Tiêu Thần Vũ khiến tất cả liên quân đều ồn ào không dứt. Tiêu Thần Vũ là ai? Lão tổ tông của Tiêu gia, chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, lại là đệ nhất cao thủ của liên quân ở đây. Có khi nào thấy hắn phải ăn nói khép nép với người khác như vậy? Nhưng đối diện với người này cũng chỉ vừa hiện thân thì đã tới, từ đầu tới cuối chỉ nói một câu, người tới rốt cuộc là ai? Cũng có người lộ ra ánh mắt kinh hãi, bọn họ từ lời Tiêu Thần Vũ nói mà đoán được người trước mắt là ai, trong lòng không khỏi giật mình, trước mắt sao bay tán loạn, một cảm giác vô lực khó nói lên lời dâng lên. Chẳng lẽ trận chiến hôm nay đúng là phải giao thủ với sát tinh trong truyền thuyết này sao? Vậy cũng không khỏi là ngại mạng quá dài. Về phần đám người Trần Gia đã từng giao thủ với Vũ Tuyệt Thành thì càng là mặt vàng như đất. Đám người kia hiện ra còn sống cũng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần còn sống thì há lại không nhận ra Vũ Tuyệt Thành. Hiện giờ gặp lại Vũ Tuyệt Thành, làm sao không nghĩ tới lúc trước Vũ Tuyệt Thành còn chưa chân chính động thủ, thủ đoạn cao siêu quỷ dị, đảm tiếu nhân gian mà lại để cho thi thể đầy đất. Vũ Tuyệt Thành đột ngột xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới chiến cuộc hôm nay, bởi vì vị nhân vật trong truyền thuyết này có năng lực thay đổi toàn bộ thế cục. Trừ có được thực lực chí tôn cửu phẩm đỉnh phong ra, thì Vũ Tuyệt Thành còn là một vị độc y. Nếu như hắn tham dự vào trận chiến này, chiến cuộc không chừng phải sửa lại kết cục. Cho dù phe liên quân có giành được thắng lợi cuối cùng thì cái giá phải trả cũng là cực kỳ thảm trọng. Vũ Tuyệt Thành khoanh tay mà đứng giữa không trung. Tiêu Thần Vũ, thì ra là tiểu tử ngươi ở đây chủ trì. Trong lòng Tiêu Thần Vũ thầm oán, có quỷ mới tin là ngươi không biết tà nơi này, lại còn làm ra vẻ kinh ngạc. Liền cung kính nói, đúng là vãn bối chủ trì ở đây. Giờ phút này mấy người cầm đầu các đại gia tộc cũng đều chạy tới tham kiến, Vũ Tuyệt Thành chỉ chậm rãi gật đầu. Lão Phu lần này tới đây cũng không phải là vì trận chiến này, Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, mà là một việc riêng muốn thỉnh cầu chư vị. Vũ Tuyệt Thành vừa nói xong thì phe liên quân đều cảm thấy vui mừng khôn xiết. May mà lão quái vật bất tử này không phải là viện binh của Lệ gia, nếu như hắn là viện binh, cao thủ bên mình tuyệt đối sẽ chết không dưới một nửa. Trong lòng Tiêu Thần Vũ cũng thầm vui, vẻ mặt khiêm cung không giảm, kính cẩn nói, tiền bối là cao nhân bậc nào, làm sao lại nhận nhúng tay vào một trận chiến thế tục cho được. Nếu như tiền bối thực sự vì Lệ gia mà tới, thì cho dù ta không cam lòng cũng nhất định sẽ phải nể mặt tiền bối một chút, điều này là đương nhiên. Chẳng trách Tiêu Thần Vũ lại là gia chủ Tiêu gia, câu nói này vô cùng khéo léo, vừa tôn lên Vũ Tuyệt Thành mà lại vừa đảm bảo không cho hắn tham chiến. Đừng nói Vũ Tuyệt Thành khẳng định sẽ không trợ giúp Lệ gia, cho dù có thì hiện giờ cũng ngượng ngùng mà mở miệng. Đừng có nói nhảm nữa, lão phu cũng không mắc lỡ người đâu. Nếu như lão phu thực sự tới viện trợ cho Lệ gia, thì dù ngươi có nói ngon ngọt hơn nữa, ta cũng vẫn sẽ xuất thủ. Nói tới chính sự, ta tới chính là muốn nói một chuyện, trịnh trọng nói một chuyện. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, ngón tay chỉ về phía xa xa, thấy không, tiểu cô nương bên kia chính là đồ đệ của ta. Tiêu Thần Vũ vừa đưa mắt nhìn lại thì lập tức vẻ mặt phát khổ, khoảng cách xa như vậy cho dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong cũng chẳng thể nhìn thấy gì, không biết mục tiêu và Vũ Tuyệt Thành chỉ rốt cuộc là ai, nhưng phương hướng thì chính là phe của Lệ gia, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đó là đồ đệ duy nhất của ta, Sở Nhạc Nhi, Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, nàng hiện giờ đang ở chỗ đó. Ta không hy vọng nàng bị bất luận kẻ nào thương tổn, chỉ vậy thôi. Mọi người nhất tề tắt tiếng, đó chính là trung tâm chỉ huy của đối phương, tuyệt đối là khu vực hạch tâm, hiện ra không ngờ lại trở thành vùng đất cấm, không thể động vào ư. Chỉ vậy thôi là thế nào? Lúc trước mọi người cùng lên phương án tác chiến thì sớm đã để ra một kế hoạch, đó chính là tập trung cao thủ tinh nhuệ thực hiện hành động trảm thủ, tiêu diệt đi chiến lực cao cấp của Lệ gia. Vũ Tuyệt Thành vừa nói như thế chẳng phải công khai thiên vị bên kia. Nhưng không nhận lời ư, ai dám nói đây? Cho dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong như Tiêu Thần Vũ cũng không dám. Thấy mọi người không nói gì cả, Vũ Tuyệt Thành có chút giận, thanh âm thoáng lạnh lùng nói, đó là đồ đệ của ta, đồ đệ duy nhất, các người có hiểu không? Khẩu khí gần như là quát mắng thẳng vào mặt người ta rồi. Mọi người chỉ cảm thấy một hơi nghẹn trong lồng ngực, suýt chút nữa thì không thở ra được. Nhưng đối mặt với Vũ Tuyệt Thành, đối mặt với độc y thì ai dám nói chứ không? Nếu như liên quân không tiếc một trận chiến, quả thực cũng có khả năng tiêu diệt được Vũ Tuyệt Thành, nhưng mà nhân số ở đây ít nhất phải mất đi 8 phần, thậm chí là nhiều hơn. Hơn nữa đây mới chỉ là có khả năng giết được. Chiến quả của mọi người, còn mạng nhỏ lại là của mình. Đối mặt với Vũ Tuyệt Thành, hở một cái ra là sẽ có nguy cơ vạn kiếp bất phục. Ai dám ngu ngốc mà làm con chim đầu đàn, kẻ nào mà ló đầu ra kẻ đó sẽ xong đời trước. Tiêu Thần Vũ trầm ngâm một chút, kính cẩn hồi đáp, ái đồ của Vũ tiền bối, chúng ta đương nhiên không dám đắc tội. Bất quá bây giờ hai phe giao chiến quá hỗn loạn, lệnh ái đồ thân ở trong chiến trường khó tránh khỏi chiếu cố có chút không chu toàn. Vũ tiền bối, nếu như ngài không có ý định tham chiến, thì không bằng ngài mang lệnh ái đồ rời khỏi chiến trường, như thế mới có thể toàn vẹn cả đôi bên. Thầm nghĩ Vũ Tuyệt Thành này chính là ôn thần, đồ đệ của hắn cũng là ôn thần nốt, cho dù chỉ là một tiểu cô nương, nhưng nếu như sử dụng độc vật thì có lẽ sẽ vô cùng khủng bố. Có thể tiễn được hai ôn thần này đi, coi như đã tránh được vô số tổn thất rồi. Vũ Tuyệt Thành liền trợn mắt lên nói, nói gì vậy chứ? Đồ nhi của ta tuổi còn rất nhỏ, mỗi ngày đều bồi tiếp lão nhân như ta thì chẳng có gì thú vị, mà ta cũng già con mẹ nó rồi. Không rõ tiểu nha đầu này thích chơi cái gì. Hiện giờ cuối cùng nàng cũng tìm được trò vui thì ta làm sao có thể phá hỏng đi hứng thú chơi đùa của nàng. Tiêu Thần Vũ há hốc miệng nhìn Vũ Tuyệt Thành, gần như không thể tin vào lỗ tai của mình, đầu óc choáng váng lùng bùng. Chơi, trò vui, không phá hỏng hứng thú của đồ đệ ngươi ư? Cái này thì ta bó cả tay lẫn chân rồi. Ngươi có thể nói ra lời này thật đúng là cái mặt hàng tuyệt thế. Song phương chúng ta là đang chiến đấu sinh tử đó, còn các ngươi lại tới đây chơi ư? Đồ đệ ngươi đang đùa giỡn tính mạng mấy vạn người bên phía chúng ta, không ngờ ngươi còn muốn chúng ta chơi với nàng, không được thương tổn nàng ư? Còn mẹ nói chứ, ép người cũng không thể ép đến như vậy. Tiêu Thần Vũ vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta đương nhiên không thể mạo phạm lệnh đồ, nhưng nếu lệnh đồ hạ thủ với người của chúng ta trước, cái này... Vũ Tuyệt Thành lập tức giận dữ, ta làm sao mà quản được nhiều như vậy, nàng hạ thủ ai thì đó là tự do của nàng, chẳng lẽ ta còn có thể hạn chế tự do của đồ đệ sao? Thế nhưng người khác hạ thủ với nàng thì chính là đang khiêu khích Vũ Tuyệt Thành ta quyết không tha thứ. Tiêu Thần Vũ cùng các vị chí tôn cao giai đều gần như hôn mê bất tỉnh, thế là thế đéo nào? Trên đời này còn có thể vô sỉ tới mức đường hoàng cưỡng từ đoạt lý, không biết xấu hổ như vậy sao? Biết là ngài bao che đổ đệ, chỉ là cũng không thể bao che trắng trợn như vậy chứ, thực sự là chuẩn mực bao che của Cửu Trọng Thiên con mẹ nó rồi. Chỉ cho phép đổ đệ ngài hạ thủ người khác, không nờ còn nói đó là tự do của nàng. Cái tự do này đúng là khiến người ta không còn lời nào để nói nữa rồi. Người ta phản kích lại, không ngờ lại thành khiêu khích ngài. Vậy nếu như đồ đệ ngài giết tới, chẳng phải chúng ta chỉ có thể giướn cổ chờ chết thôi sao? Nếu như đồ đệ ngài ngại bẩn, chúng ta liệu có phải rửa cổ trước cho sạch để chờ nàng chém hay không đây? Nhất thời oán khí nhất ngút trời nổi lên, một người không nhịn được mà nói, Vũ tiền bối, cái này không khỏi có chút không nói đạo lý. Vũ Tuyệt Thành trợn trắng mắt cười quái dị, đạo lý? Chẳng lẽ người chưa từng nghe nói Vũ Tuyệt Thành ta từng nói đạo lý bao giờ sao? Đột nhiên tiến lên một bước mỉm cười, cái gì là đạo lý? Đến đây, lão phu giải thích cho ngươi hiểu. Người nọ sợ tới mức liên tục lui về phía sau, liền thành nói, vâng vâng, lời Vũ tiền bối nói chính là đạo lý. Trong lòng mọi người uất ngạn không thôi, trong lúc nhất thời ngay cả ý hoành đao cắt cổ cũng có. Vũ Tuyệt Thành đều nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, lạnh lùng nói, lời này nói không sai, lão tử ở trong thiên địa này chính là đạo lý. Ta lặp lại một lần nữa, các ngươi chiến đấu ta sẽ không tham dự, cái loại chiến trận thế tục này đối với ta quả thật không có ý nghĩa gì. Bất quá nếu như đổ đệ ta bị thương, bất kể là bị thương trong tay gia tộc nào thì gia tộc đó cũng không cần phải tồn tại nữa. Mọi người thầm mắng trong lòng, còn mẹ nó chứ, ngươi thiên vị đến thế này rồi mà còn dám trợn mắt nói là ngươi không tham gia. Không tham gia vậy ngươi xuất hiện ở chỗ này làm con mẹ gì, chẳng lẽ đến để biểu diễn nghệ thuật sao? Bất quá cho dù trong lòng thầm mắng rất nhiều câu khó nghe, nhưng vẫn chẳng có kẻ nào dám phát ra thanh âm, há miệng ra lúc này chẳng khác nào chuốc họa vào thân. Tất cả mọi người đều nghe ra được Vũ Tuyệt Thành có chút tức giận rồi, hai mắt cũng không có chút hảo ý nào, tựa hồ đang muốn tìm đối tượng để lập uy. Ai dở hơi nguyện thò đầu ra để hắn giết gà dọa khỉ lúc này chứ? Cho dù cái đầu có bị lửa đá thì cũng không ngu đến mức thò ra bây giờ. Chỉ nghe Vũ Tuyệt Thành mỉm cười nói, Tiêu Thần Vũ, ngươi nói xem ta có thể làm được không? Sắc mặt của Tiêu Thần Vũ tím tái, thở hổn hển lấy hơi, cố nén giận nói, tiền bối thần uy cái thế, đương thế là đệ nhất nhân, muốn giết gia tộc nào đương nhiên dễ như trở bàn tay. Vũ Tuyệt Thành cười to, thế thôi, yêu cầu của ta cũng chỉ đơn giản như vậy. Một khi đáp vậy thì ta cũng yên tâm, chư vị muốn đánh thế nào là đánh, chỉ ngàn vạn lần chớ có đánh nhầm nha, lão phu cáo từ. Sau đó bất ngờ cười lớn, tiểu nha đầu kia kỳ thật cũng chỉ đến đây chơi thôi, các người cứ cùng nàng chơi cho cao hứng là được, chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao? Nàng tên là Nhạc Nhi, mà đã là Nhạc Nhi thì đương nhiên phải cao hứng, phải vui vẻ rồi. Thân hình liền sưu một tiếng đã bay vút lên trời, lăng không lắc mình một cái đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người lúc này mới cảm thấy áp lực khổng lồ nãy giờ biến mất, cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mọi người nghe thấy rồi chứ? Tiêu Thần Vũ trầm mặt nói, tiểu nha đầu kia bất luận kẻ nào cũng không được động vào, ngàn vạn lần chớ có đánh nhầm, lại càng không được đánh lầm thành người khác. Mọi người chỉ cảm thấy uất ức đến chết đi sống lại. Còn mẹ nó, đây là chuyện gì? Ngươi bắt chúng ta không được đánh lầm, vậy thì chúng ta phải đánh thế nào đây? Còn có thể đánh thế nào nữa? Còn mẹ nó, thực sự là con mẹ nó. Ai muốn động vào tiểu nha đầu kia? Chúng ta muốn động chính là người ở bên cạnh nàng, Mạc Thiên Cơ thần bàn quỷ tính kia kìa. Hiện giờ đảo ngược lại, chúng ta đi xử lý Mạc Thiên Cơ, tiểu nha đầu kia nhất định sẽ không cho phép. Nếu động vào tiểu nha đầu đó, Vũ Tuyệt Thành cũng khẳng định là không cho, hậu quả chính là gia tộc phải bồi mạng. Thế nhưng không động cứ trơ mắt nhìn tiểu tử kia thong dong đứng đó chỉ huy sao? Hơn nữa không ngờ còn bắt chúng ta cùng nàng chơi cho cao hứng, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Ta nhổ vào, vậy mà cũng có thể nói ra đằng miệng được. Có phải đám người chúng ta chết sạch rồi thì đồ đệ ngài mới cao hứng hay không? Nếu muốn để cho nàng chơi cao hứng thì chúng ta tự sát tập thể con mẹ nó cho rồi đi. Tên là Nhạc Nhi thì phải vui vẻ cao hứng sao? Vậy lão phu đổi tên thành giết tuyệt thiên hạ, chẳng phải cũng phải giết sạch thiên hạ, thối bỏ con mẹ nó mà cũng nói được. Trước giờ đánh nhau chẳng bao giờ lại phải chịu nghẹn khuất như vậy. Dạ Tiêu Diêu liền nói, Tiêu tiền bối nói đúng, mọi người ngàn vạn lần đừng có nhận lầm, ai động thì động, dù sao Dạ gia chúng ta cũng không động chỗ đó. Mọi người đều khinh thường đưa mắt nhìn tới. Bà ngoại nó, Tiêu Thần Vũ tức giận mắng một tiếng rồi quay đầu đi. Mọi người ủ rũ chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu giống như ăn phải cứt chó vậy. Vừa rồi khí thế như cầu vồng trên ý ngút trời không ngờ đã bị phá hủy đi một nửa. Ngược lại khí thế bên kia lại như núi lở sóng thần, tiếng hò giết, hò đánh kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, đại chiến bắt đầu. Giờ khắc này song phương sắp sinh tử quyết chiến, ngược lại mọi thứ tĩnh lặng dần lại. Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn bình nguyên bao la trước mặt thực sự có chút khó hiểu. Ở cái địa thế bằng phẳng này mà thiên cơ rốt cuộc dựa vào cái gì mà tự tin như vậy mà nắm chắc đối đầu với mình. Khu vực mà song phương giao chiến chính là một nơi bị núi non bao bọc xung quanh, duy chỉ có vùng đất trung tâm lại bao la trống trải dị thường, tựa như một cái bình nguyên bằng phẳng. Cái này có chút kỳ quái rồi, địa hình giống như thế này trước nay chỉ thích hợp với xung phong chính diện, không thích hợp bảy mưu lập bẫy. Cho dù lâm trận có kế sách tinh diệu cỡ nào đi nữa, nhưng ở trên đại bình nguyên bằng phẳng thế này cũng sẽ đánh mất tuyệt đại bộ phận cơ hội. Bởi vì vô luận người có thay đổi thế nào đi nữa, ở dưới hoàn cảnh gần như không thể che giấu này, đối phương có thể lập tức nhìn ra được, lập tức đưa ra đối sách. Chỉ cần không xuất hiện sai lầm cơ bản, tuyệt đối là không ảnh hưởng gì tới kết quả của cuộc chiến. Mà đối với trí tuệ của Đệ Ngũ Khinh Nhu, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Nói cách khác, mà thiên cơ lựa chọn quyết chiến chỗ này chẳng khác nào tự đặt mình vào thế thất bại. Thực lực song phương đã chênh lệch lớn như vậy mà lại lựa chọn chiến đấu chính diện, không cân nhắc lợi dụng về ưu thế địa hình, như vậy chẳng phải khiến người ta khó hiểu sao? Mạc Thiên Cơ cũng không giống như một người thích tự sát. Ở phía bắc Bình Nguyên chính là dãy núi liên miên bất tuyệt, nơi đó mới là địa điểm quyết chiến cuối cùng trong dự liệu của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Thế nhưng Mạc Thiên Cơ lại bỏ qua, vì cái gì mà lại như vậy? Địa hình phức tạp đa dạng, Lệ gia thân là chủ nhà có ưu thế quen thuộc địa hình và hoàn cảnh, chẳng phải có thể phát huy lực đánh ở mức cao nhất hay sao? Cứ dựa thế như vậy, khắc địch chế thắng mới là chính đạo của binh gia. Không chỉ có Đệ Ngũ Khinh Nhu mà ngay cả đám người Sở Dương, Đàm Đàm cũng đều đưa ánh mắt nhìn ở nơi này. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại chủ động di rời chiến trường về phía trước gần 1000 dặm. Như vậy ưu thế địa hình không còn sót lại chút nào. Lệ gia vốn đã thua kém về mặt lực lượng, giờ lại mất luôn địa lợi, thực lực càng lộ vẻ yếu nhược. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc muốn làm gì? Đám người Tiêu Thần Vũ quay về nói với Đệ Ngũ Khinh Nhu chuyện Vũ Tuyệt Thành xuất hiện phá rối, tin tức đủ để quấy nhiễu chiến quả cuối cùng này, đương nhiên phải lập tức thông chi cho người chỉ đạo trận quyết chiến. Thế nhưng khiến mọi người cảm thấy khó hiểu chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu nghe thấy tin này chẳng những không giận mà còn lấy làm mừng. Ở dưới ưu thế tuyệt đối như thế này, nếu còn muốn dùng hành động trảm thủ đi ám sát Mạc Thiên Cơ để nhiễu loạn quân tâm, xóa sạch đi chút lòng tin cuối cùng của Lệ gia, vậy thì chẳng phải là quá bắt nạt người ta sao? Đôi quân giao chiến mặc dù có thể không từ thủ đoạn tồi tệ nào, Đệ Ngũ Khinh Nhu đối mặt với bất luận kẻ nào cũng có thể áp dụng hành động trảm thủ. Cho dù đối mặt với cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, chỉ cần là việc cần thiết thì hắn vẫn sẽ áp dụng hành động trảm thủ không chút do dự. Trước tiên phá hủy đi trung tâm chỉ huy, phá hủy đi trụ cột tinh thần của đối phương. Nhưng đối với Mạc Thiên Cơ thì vô luận có khả năng hay không, hắn đều tuyệt đối không tình nguyện lựa chọn loại thủ đoạn này. Ở trên chiến trường đê tiện vô sỉ cũng được, nhưng trung tâm chỉ huy thì không thể động, bởi vì Mạc Thiên Cơ và Đệ Ngũ Khinh Nhu giống nhau, đều dùng đầu óc để tác chiến. Chiến đấu giữa bọn họ cũng là chiến đấu giữa trí giả với nhau. Bọn họ đối địch dựa vào cũng chỉ có trí tuệ, tài năng của bản thân. Nếu không thể khiến Mạc Thiên Cơ tâm phục khẩu phục, chỉ đơn thuần sử dụng vũ lực cường đại để nghiền nát bẻ gãy, để giết tuyệt đi một trí giả, bản thân Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng cảm thấy thắng mà không oai. Toàn bộ đều không có, cho dù chỉ một nửa điểm cảm giác thành tựu cũng không. Thậm chí còn sẽ sinh ra tâm ma, ở nước cảm thấy là mình sợ, là bại bởi Mạc Thiên Cơ, cho nên mới dùng thủ đoạn bạo lực thuần túy, tuyệt không nên lựa chọn để sử dụng. Cho nên đối với kế hoạch chiến lược lúc trước hắn một mực không tán đồng. Nếu không phải tất cả đầu lĩnh đều kiên trì, để Ngũ Khinh Nhu sớm đã phủ quyết cái kế hoạch này. Hiện tại vừa vặn có Vũ Tuyệt Thành can thiệp, lại càng hợp với mong muốn trong lòng của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Cho nên đối với biến số bất lợi này, Đệ Ngũ Khinh Nhu không phản cảm chút nào. Trong đáy lòng hắn còn phải cảm kích Vũ Tuyệt Thành nữa là đằng khác. Vì sao Mạc Thiên Cơ lại lựa chọn địa điểm quyết chiến ở đó? Mặc Lệ Nhi đầy bụng nghi hoặc, vừa rồi hai người thấy không có động tĩnh cũng chạy xuống quan sát một phen, bây giờ vừa mới trở về tới nơi. Địa điểm bọn họ mai phục bởi vì Mạc Thiên Cơ cải biến kế hoạch mà khiến cho khoảng cách tới chiến trường quá xa. Mặc Lệ Nhi thân là hắc ma cuối cùng nhưng cũng là chuyển nhân tối cường, đối với chiến trận chém giết đương nhiên nghiên cứu khá nhiều, hơn nữa sát thủ đỉnh cấp cũng mẫn cảm với địa lý địa hình. Vậy mà đối với lựa chọn của Mạc Thiên Cơ đúng là có chút không hiểu, nàng thực sự không rõ Mạc Thiên Cơ rút cuộc vì lý do gì mà bỏ qua địa điểm quyết chiến có lợi cho mình nhất. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đây chính là những yếu tố để quyết định chiến thắng trong chiến trận từ xưa tới nay. Thiên thời là vì song phương ước định không thể tranh luận, về phần nhân hòa trừ đi chiến lược tổng hợp không tính, người chủ trì của song phương đều có được quyền hạn tối cao, kỷ luật nghiêm minh không ai dám trái, cho nên nằm ở điểm này lực lượng song phương đại để là như nhau. Mà địa lợi gần như là địa phương duy nhất mà phe của Mạc Thiên Cơ cùng Lệ Gia chiếm được một chút ưu thế. Nhưng không ngờ tới là trong thời khắc quyết chiến, Mạc Thiên Cơ lại đi một nước cờ lạ, buông bỏ ưu thế của mình, thế nào mà không khiến người ta nghi hoặc cho được. Đối với điểm này, Sở Dương cũng không phải là không hoài nghi, cũng có chút hiểu được ý tứ của Mạc Thiên Cơ, liền sở cẩm nói. Thế trận này, rốt cuộc là để làm gì? Chẳng lẽ muốn bày trận sao? Bất quá cho dù là bày trận, để Ngũ Khinh Nhu cũng không phải là không am hiểu chút nào. Đối diện với ưu thế binh lực thì cho dù trận thế có huyền diệu đi nữa, chỉ sợ cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Mạc Khinh Vũ khẽ cười nói, ta khuyên các ngươi đừng có phí sức mà nghĩ nữa, nếu các ngươi có thể đoán được ý đồ của nhị ca ta, chỉ sợ để Ngũ Khinh Nhu cũng sớm đoán được. Các ngươi cứ yên tâm đi, nhị ca ta làm việc cho tới bây giờ còn chưa chịu thiệt thòi đâu. Nếu hắn đã bố trí như vậy thì nhất định sẽ có đạo lý của hắn, các người cứ ngồi đó xem hắn biểu diễn là được. Sở Dương gật đầu đồng ý, Tiểu Vũ nói rất đúng. Chính bởi vì ngay cả chúng ta xem không hiểu, cho nên để Ngũ Khinh Nhu khẳng định cũng không thấu hiểu được. Không hiểu thì không hiểu đi, ta lại dự cảm lần này để Ngũ Khinh Nhu nhất định sẽ phải chịu thiệt. Mạc Thiên Cơ vẫn luôn âm hiểm xấu xa như thế. Mạc Khinh Vũ không vui, nhị ca ta thế nào lại biến thành âm hiểm xấu xa rồi? Tuy hắn thích ra vẻ thần bí khiến người ta khó hiểu, nhưng dù sao cũng không thể nói hắn là âm hiểm chứ. Sở Dương thấy Mạc Khinh Vũ hiếm khi không hùa theo mình, liền trơ mặt ra cười nói, Tiểu Vũ nói thế nào thì chính là thế đó, người nói rất đúng. Nữ nhân vẫn luôn thích ngon ngọt, trong lầm thầm nghĩ, giải bỏ được hiểu lầm kiếp trước kiếp này, xem ra địa vị của Mạc Thiên Cơ có dấu hiệu tăng lên, cái này không ổn rồi, phải nhanh chóng chèn ép thôi. Mạc Khinh Vũ nói, bất quá có đôi khi nhị ca ta cũng thật đáng ghét, nhưng mỗi lần hắn thực hiện được âm mưu, nhìn nụ cười đắc ý trên mặt hắn là ta chỉ muốn quay đầu đi. Sở Dương ngạc nhiên, cười đắc ý ư, cười đắc ý cái gì, Thiên Cơ hắn có cười đắc ý sao, ta thế nào lại chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Mạc Khinh Vũ bĩu môi một cái nói, đó là ngươi không biết thôi, mỗi khi trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười giống kiểu thần bí khó lường, định liệu từ trước, vậy đó chính là lúc hắn đắc ý trong lòng. Mỗi lần chơi xỏ người khác xong hắn sẽ cười như vậy, ở trong mắt người khác thì là bảy mưu nghĩ kế, rất có phong độ, nhưng chỉ có ta mới biết được, khi đó trong lòng hắn đã sớm nở hoa, mặt mày hớn hở, đắc ý vênh váo rồi. Sở Dương đổ mồ hôi hột, ta nhiều lắm cũng chỉ nói hắn âm hiểm xấu xa, người còn mất hứng, vậy mà bây giờ người nói hắn thành cái dạng gì rồi. Bất quá biết huynh thủy chung chẳng ai bằng muội, mà Khinh Vũ khôi phục ký ức kiếp trước cộng thêm ấn tượng kiếp này, phân tích đối với Mạc Thiên Cơ có thể nói là cấp bậc chuyên gia rồi, nhìn quanh đương thời không ai so với nàng được. Phân tích người khác có lẽ còn không thấu triệt, nhưng phân tích Mạc Thiên Cơ thì lại đơn giản như lấy đổ trong túi vậy, chính xác vô cùng. Nhất đại kiểu kiếp chế năng, tuyệt thế quân sư, người duy nhất trên đời có thể khắc chế hắn chính là muội muội của hắn. Chuyện này nói thế nào cũng có chút buồn cười. Có lẽ phải nói là trên đời này cái gì cũng có tương sinh tương khắc, khắc tinh lớn nhất của Mạc đại chí nang không phải ai khác chính là Mạc Khinh Vũ ngươi. Thái Dương chẳng quản bi hoan ly hợp vẫn chậm rãi lên cao như cả vạn năm qua vẫn thế, khiến cho cả vùng đại địa có nhiều thêm quang mang rực rỡ kỳ huyễn. Mấy chục vạn năm chưa bao giờ lộ diện trên vùng Tây Bắc này, hôm nay mặt trời lại chiếu rọi khắp nơi, tạo nên cảnh sắc mỹ lệ mê người, đủ khiến bất luận kẻ nào cũng phải hoa mắt thần mê. Không biết có phải thiên địa cũng muốn làm nhân chứng cho trận chiến kinh thiên này hay không, mà một đám tuyết vụ bay lên phiêu đãng giữa không trung, không ngờ cứ như vậy lơ lửng không cao không thấp, dưới ánh mặt trời chiếu xuống biến ảo thành thất thải cầu vồng, hơn nữa còn đang không ngừng biến ảo hồng hình dạng thành các loại ánh sáng nhiều màu. Chốc chốc lại giống như một đạo cầu vồng vắt ngang thiên địa, chốc chốc lại biến thành vô số tuấn mã bay vút lên thiên khuyết, chốc chốc lại biến ảo thành đình đài lầu các. biến hóa đa đoan. Tất cả mọi người nhìn kỳ cảnh mà không khỏi có chút chấn động. Giờ khắc này tất cả mọi người phảng phất như không phải tới đây để chiến đấu mà là để ngắm cảnh du lịch. Nhưng ngay khi mọi người đang ngưng thần quan sát kỳ cảnh vạn năm khó gặp này, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói: Lệ tiền bối, cửu cung di thiên tuyệt thần trận lập tức bày trận. Lệ Xuân Ba gật đầu vung tay lên, ở phía dưới mấy người lập tức hành động, tiếp đó cờ xí tung bay, một hồi chấn động, đội ngũ 8.000 người lập tức tập kết. Thanh âm tao nhã của Mạc Thiên Cơ phiêu đãng không trung: Đệ ngũ huynh, trận thế đã thành, người có dám tới phá không? Mạc Thiên Cơ là đang khiêu chiến trận thế. Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa động, đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy phía đối diện đột nhiên có 7-8 người tung người bay ra từ trên đỉnh núi nhảy xuống như đằng vân giá vũ. Tiếp đó từng đội võ sĩ dùng tốc độ cực nhanh chỉnh tề bất loạn từ trong mây mù phía trước xông ra, giống như có vô số con trường long phóng về phía chiến trường. Chẳng lẽ trận đầu tiên Mạc Thiên Cơ muốn đấu về trận pháp với ta? Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu ngưng trọng, đáy lòng lại cười lạnh: Mạc Thiên Cơ, ta nên nói là người biết tự lượng sức mình, hay là người quá coi trọng trí giả giao phong? Một nước đi sai thua cả bàn, một quyết định khinh suất cũng có thể khiến chiến cuộc nghịch chuyển, bình bại như núi đổ, tuyệt không phải chỉ nói mấy câu là qua. Mạc Thiên Cơ, người rõ ràng là quá khinh suất rồi. Trong đội ngũ của Lệ gia đi đầu là Lệ Tương Tư cùng 7-8 vị trí tôn, giờ phút này đã vượt qua giới tiến trung tâm giữa song phương, nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại. Tốc độ cao thủ trí tôn không phải là nhỏ, chỉ trong thời gian nháy mắt bọn họ đã đột tiến 17-18 dặm. Vị trí giờ phút này đã không còn cách liên quân quá xa nữa, cho dù dùng mắt thường để nhìn cũng có thể mơ hồ thấy được. Nếu như coi toàn bộ địa vực này là một đoạn thẳng, vậy thì vị trí của bọn họ đã vượt qua tới 2/3 cả lộ trình. Ngay trong chớp mắt mà phe liên quân sắp xuất trận nghênh địch, 8 vị trí tôn đang cấp tốc lao tới đột nhiên dừng lại và đồng loạt xuất thủ, nhưng mục tiêu xuất thủ không phải người nào thuộc phe liên quân cả. Oanh một tiếng, tuyết bay ngập trời, tuyết động bay lên không trung che phủ tầm mắt, cho dù cường giả thực lực có mạnh hơn nữa, đối diện với tuyết bay mù mịt như vậy cũng không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được thanh âm đập nện bạo liệt liên tục truyền tới. 8 vị trí tôn kia dường như đang làm cái gì đó trong đám tuyết bụi dày đặc. Đệ Ngũ Khinh Nhu phất tay ý bảo mọi người an tâm chớ vội, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời dĩ giật đãi lao, thực sự muốn xem là đối phương có thể dở trò gì. Nếu như Mạc Thiên Cơ khiêu chiến chính diện, vậy thì đối phương khẳng định phải có chuẩn bị. Nhưng vô luận Mạc Thiên Cơ có thể chuẩn bị thế nào, thì Đệ Ngũ Khinh Nhu đều nắm chắc tuyệt đối phá vỡ được. Lấy bất biến để ứng vạn biến, đó vốn là một chi lý của binh gia. Vù một tiếng, Lệ Tương Tư vung tay lên, các vị trí tôn đều phát lực, tuyết bụi đầy trời lập tức tản đi như một cơn bão lốc thổi về hướng đông bắc, vừa dày đặc vừa cuồn cuộn mà đi. Cách đó mấy trăm dặm về phía đông bắc, Đàm Đàm cùng đám thủ hạ từ xa quan sát. Hắn đương nhiên là không rõ rốt cuộc Mạc Thiên Cơ muốn làm cái trò quỷ gì, cho nên Đàm Đàm đại ma vương cũng há hốc miệng ra chả biết làm sao, cứ như kiểu là mình cũng là một trí giả, nhưng trí giả bên kia lại cao thâm hơn vậy. Nào nghĩ tới một đám tuyết bụi pha lẫn với đất cát đột nhiên xông tới trước mặt, dày đặc gần như ngưng thành thực chất mà ập tới. Đàm Đàm trong lòng thầm chửi con bà nó, tức đến tóc trên đỉnh đầu cũng dựng đứng cả lên. Còn mẹ nó chứ, ta mai phục ở đây, lại bị mình hữu cho dính vạ lây, lại còn không được phản ứng gì, thật sự là còn mẹ nó. Đám người mình đang mai phục ở chỗ này, mà nếu như là mai phục thì không thể để lộ ra động tĩnh, càng không thể ngăn cản, cứ để cho tuyết bụi tự nhiên thổi qua. Nếu không song phương đều sẽ phát hiện nơi này có phục binh. Duy nhất có thể làm chính là nhắm hai con mắt lại thầm than một tiếng, mặc cho đám bụi tuyết và lẫn đất cát này phủ kín cả người mình. Mấy vị chí tôn cửu phẩm của Tam Tinh Thánh Tộc đều lộ vẻ khó coi. Bà nội nó, đến đây còn chưa kịp đánh nhau với ai thì đã ăn một đống bụi cát, lại còn là do minh hữu của mình tạo ra nữa. Chỉ là tình huống như vậy cũng không có cách nào, họ chỉ có thể nhắm con mắt lại. Bụi tuyết bụi đất thổi qua thực sự nửa điểm cũng không lãng phí, bộ quần áo vô cùng hoa lệ và tạo hình vô cùng phong cách mà Đàm Đàm đã phải hao hết tâm tư mới thiết kế ra được, trong phút chốc đã biến thành màu vàng vàng như một đống phân, ở phía trên còn có nước băng tan ra, quyện thêm với đất cát màu vàng, đọng lại thành từng bệt, thực sự là chật vật không chịu nổi. Nhân họa cuối cùng cũng đi qua, Đàm Đàm ngẩng đầu, hai hàng lông mày đã không còn nhìn được ra hình dạng, thấp giọng chửi bới: Mạc Thiên Cơ, tên thần côn chết tiệt nhà ngươi, chờ lão tử xử lý xong chuyện này, nhất định phải đem ngươi bắt lại, ném tiểu tử ngươi vào trong cầu tiêu, cho ngươi biết cái gì được gọi là phân vàng. Giờ phút này trên chiến trường đột ngột xuất hiện vô số ngọn núi nhỏ, vô số mồ đất cùng với vô số hố sâu. Không ngờ họ lại chế tạo ra một vùng địa hình. Tiếp đó đội ngũ phe Lệ Gia ai nấy sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không một tiếng động, nhanh chóng nối đuôi nhau tiến vào khu vực địa hình phức tạp vừa được kiến tạo. Đám người Lệ Thông Thiên thân hình chớp động, mỗi lần xuất hiện vung tay lên, tử quang bay ra tứ phía, vô số tử tinh rơi rụng trên mặt đất. Khu vực địa hình nhân tạo này đột nhiên xuất hiện một đám sương bụi mờ mịt, tiếp đó một cỗ sát khí ngập trời phá không xuất hiện. Trước mắt trừ một đám sương bụi ra thì không còn nhìn thấy gì nữa. Duy chỉ có sát khí thấu xương phiêu đãng trong thiên địa, cho thấy đây chính là một cái sát trận bá đạo, hung hiểm vô cùng. Đám người Lệ Tương Tư công thành viên mãn thét dài một tiếng, đột nhiên từ mặt đất bay lên, rồi nhanh như một tia chớp rút lui về phòng tuyến của mình. Họ chỉ lưu lại một cái đại trận ở nơi này. Tiến vào trong địa hình nhân tạo có tất cả 8.000 người, đều là thực lực thánh cấp. Hơn nữa thực lực cũng đều ở dưới thánh cấp ngũ phẩm, còn có 10 vị chí tôn tam phẩm chủ trì, trong đó 9 người mỗi người dẫn đội một đội, về phần người cuối cùng hẳn là phụ trách phần phối hợp. Ánh mắt của Tiêu Thần Vũ lợi hại cỡ nào, chỉ cần dùng cảm ứng khí tức khi người của đối phương vừa xuất phát tiến vào đại trận thì hắn đã thống kê được chi tiết thực lực bên đối phương, đồng thời báo cáo lại cho đệ ngũ Khinh Nhu. Đây là trận thế gì vậy? Xem ra cực kỳ hung hiểm, Tiêu Thần Vũ hỏi. Trận thế trước mắt đã thành, cho dù là với nhãn lực của hắn cũng chỉ có thể thấy một đám bụi mù dày đặc. Cửu Cung Di Thiên, Tuyệt Thần Trận. Ánh mắt của đệ ngũ Khinh Nhu có chút ngưng trọng, đây là một trận pháp rất đặc biệt, cũng rất xa xỉ. Đặc biệt, xa xỉ. Đệ ngũ quân sư nói vậy là sao? Tiêu Thần Vũ hỏi. Vấn đề này cũng chính là nghi hoặc trong lòng đám người chung quanh. Trận pháp này bố trí rất phiền phức, chỉ có ở hoàn cảnh địa lý đặc thù mới có cơ hội thành trận. Thế nhưng muốn bố trí trận này còn cần có rất nhiều tài nguyên, đệ ngũ Khinh Nhu trả lời. Hoàn cảnh địa lý đặc thù thì cái này có thể hiểu. Nhưng rất nhiều tài nguyên là chỉ cái gì vậy? Tiêu Thần Vũ hỏi. Rất đơn giản, muốn thành trận thì phải dùng vô số tử tinh để giữ vững trận pháp. Vô luận trận pháp có bố trí thành công hay không thì khoản tử tinh này đều sẽ nhất định mất đi. Mới Cửu Cung Di Thiên Tuyệt Thần Trận này quy mô do 8.000 người tạo thành, nếu không có một ức tử tinh thì tuyệt đối không thể bày trận, đệ ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Một ức tử tinh? Mọi người ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh, tất cả những người ở đây thì ai mà chẳng là nhân sĩ trọng yếu trong các gia tộc. Nhưng bất kể gia tộc nào muốn một hơi xuất ra một ức tử tinh thực sự không phải dễ dàng gì. Nếu lấy ra khoản tử tinh này, bất luận nhà nào chỉ sợ cũng phải thương cân động cốt. Trừ Lệ Gia là ngồi trên cả đống tử tinh khổng lồ ra thì các nhà khác đều không thể. Còn nữa, chiến cuộc cuối cùng vô luận ai thắng ai thua cũng không có khả năng thu hồi tử tinh không tiêu hao, bởi vì trong chớp mắt thành trận, năng lượng tất cả tinh thạch đã ngưng kết lại với nhau. Trận pháp vừa thành ít nhất có thể ngăn trở địch nhân mạnh mẽ gấp 3 lần phe mình. Mà đáng sợ nhất ở chỗ là trận pháp này vận chuyển sẽ vĩnh cửu không ngừng, thực sự không chết không thôi, chỉ có giết sạch người trong trận mới tính là phá trận. Nói cách khác, một trong hai phương phải chết hết, trận pháp mới có thể dừng lại. Tòa đại trận này chính là mở màn cho quyết chiến, đệ ngũ Khinh Nhu khẽ trả lời. Phải giết hết địch nhân mới có thể phá giải trận này sao? Cụ thể phải làm thế nào đây? Dùng mắt quan sát chỉ thấy bụi mù dày đặc, muốn giết hết địch nhân chỉ sợ không dễ như vậy. Trận pháp này nếu như có thể mượn núi non phong thủy trong thiên địa tự nhiên hình thành, cho dù cuối cùng chúng ta có thể phá thì cũng nhất định phải trả giá lớn. Nhưng hiện giờ bọn hắn lại dùng địa thế nhân tạo để mà lập trận, muốn phá trận thật ra lại không cần phí quá nhiều khí lực. Đệ ngũ Khinh Nhu hít vào một hơi thật sâu mà nói. Vừa rồi hắn đã cẩn thận quan sát, có thể nói là càng nhìn càng kinh hãi. Thủ pháp bày trận của Mạc Thiên Cơ hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục. Chỉ tùy tiện phái ra mấy vị chí tôn không hề am hiểu trận pháp để làm cơ khí máy móc mà thôi. Không ngờ chỉ trong nháy lát đã tạo thành một trận pháp phức tạp như vậy. Mà trọng yếu nhất ở chỗ là tòa đại trận này kín kẽ và chặt chẽ tới cực điểm. Sát khí và bụi mù do trận pháp diễn sinh ra là càng không chỗ nào mà không được bố trí rất tự nhiên, tạo thành uy thế của thiên địa. Chỉ riêng phần năng lực này thôi cũng đủ khiến bất luận kẻ nào cũng phải nhìn với ánh mắt khác. Bất quá nếu Mạc Thiên Cơ muốn dùng trận pháp này để làm mở màn quyết chiến thì vẫn còn chưa đủ. Đệ ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói, quyết chiến chính là quyết chiến, không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mạc Thiên Cơ muốn đấu trận, vọng tưởng muốn ta dùng quy củ bình thường phá trận, nhưng ta làm sao có thể mắc mưu. Hắn bố trí trận pháp gần chúng ta như vậy, quá mức là quang minh chính đại rồi. Nói cách khác chính là nhất đại bại bút. Trước mắt chính là quyết chiến sinh tử, chứ không phải hai quân đấu trận pháp bình thường. Đệ ngũ Khinh Nhu nói, quy tắc là do người lập ra, nhưng người cũng có thể phá bỏ quy tắc. Nói cho cùng thì nắm tay của ai lớn, người đó có thể không quan tâm tới quy củ, càng có thể phá hư quy củ. Chiến lược của đối phương dùng để bày trận, đại bộ phận đều là dưới thánh cấp ngũ phẩm, nhưng bên này của chúng ta gần như không hề có thánh cấp ngũ phẩm nữa là. Để Ngũ Khinh Nhu nói, chiến lược thấp nhất của chúng ta cũng cao hơn những người này rất nhiều. Bất quá Mạc Thiên Cơ hiện giờ đã lập thành đại trận, chúng ta thủy chung vẫn phải ứng đối. Để tỏ lòng tôn trọng Mạc Thiên Cơ, bên ta cũng phái ra 8.000 người phá trận, coi như lực lượng ngang nhau. Trên mặt Đế Ngũ Khinh Nhu lộ ra một tia giảo hoạt. Mọi người bên cạnh lập tức ngẩn ra, tiếp đó cười ha hả. Đây thực sự là bắt nạt tới tận cửa nhà bà ngoại nha. Nhân số của đối phương có 8.000 người không phải là giả, nhưng 99% đều là thánh cấp ở dưới ngũ phẩm. Nếu như phe mình cũng phái ra 8.000 người, cho dù lựa chọn chiến lược thấp nhất thì cũng gần như đều là tiêu chuẩn thánh cấp bát phẩm cửu phẩm trở lên. Nếu thực sự mỗi nhà góp vào 1.000 chỉ sợ cũng phải cho vào không ít chí tôn mới đủ số, phòng trường cuối cùng đội hình chí tôn cũng phải lên tới hơn 100 người. Tuy tính về quân số thì song phương đều là 8.000, nhưng thực lực tổng hợp của song phương đâu chỉ chênh lệch gấp 2-3 lần đâu, tính chuẩn xác ít nhất cũng phải chênh lệch từ 30 lần trở lên. Dùng 8.000 người như vậy đi phá trận, đối phương căn bản chẳng khác nào là chờ phe ta tùy ý mổ xẻ. Cho dù trận pháp có tinh diệu cũng không thể làm lên trò chống gì. Các đại gia tộc bắt đầu điều binh khiển tướng đi, đừng để cho người ta phải chờ đợi sốt ruột. Đế Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, mỗi nhà phái ra 1.000 người không thành vấn đề chứ? Không có vấn đề. Sau khi được tiếp viện thì tất cả các đại gia tộc đều tự tin 10 phần. Đương nhiên, mỗi nhà 1.000 người, theo lời Đế Ngũ Khinh Nhu nói là không bao gồm Lan gia, chỉ có thể để chấp pháp giả tới là thay thế. Cửu cung di thiên tuyệt thần trận này đã sớm vượt ra khỏi cửu cung trận pháp tầm thường. 9 đạo môn hộ đều có sự huyền diệu. Mỗi khi có địch nhân tiến vào, thì 9 môn chung quanh đều có thể cùng biến thành tử môn, có thể nói là cực kỳ hung hiểm. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, nhưng 8 đạo nhân mã chúng ta lại không thể không vào trận. Vừa rồi có nói qua, trận pháp một khi đã thành, năng lượng của một ức tử tinh lập tức ngưng thành một thể. Đơn thuần công kích từ bên ngoài chẳng khác nào hao tổn năng lượng với ít nhất là một ức tử tinh. Trước khi tiêu hao hết năng lượng tử tinh thì căn bản lại không thể thương tổn đến địch nhân, thậm chí là chí tôn cửu phẩm đi nữa, muốn phá tan đại trận cũng phải trả một cái giá. Mọi người nghe Đế Ngũ Khinh Nhu giải thích cũng lập tức bừng tỉnh. Nếu là năng lượng phòng ngự do một ức tử tinh hình thành, cho dù thật có mấy vị chí tôn cửu phẩm liên thủ công kích cũng chưa chắc đã phá trận được trong thời gian ngắn. Nói tới mà Tiên Cơ xuất động nhân lực thay đổi hoàn cảnh trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại dựng nên một tòa đại trận không cần gốc rễ này, có thể nói là vô cùng sắc bén. Đáng tiếc chiến lược này của hắn có một nhược điểm chí mạng, dùng nhân lực thay đổi hoàn cảnh địa hình để bố trí phận trận pháp, cấu tứ cố nhiên là xảo diệu, nhưng lại chỉ nên áp dụng khi mà thực lực song phương địch ta là ngang cơ. Công kích một phương chỉ có thể thông qua cường công một đường phá trận, như thế tất nhiên sẽ khiến cho phe phá trận bị tổn thất thảm trọng. Nhưng hiện giờ thực lực song phương chênh lệch quá nhiều, hơn nữa người thủ trận mạnh nhất cũng mới chỉ là chí tôn tam phẩm, muốn phá còn khó nữa hay sao? 8 đạo nhân mã cùng vào trận từ các môn hộ bất đồng xung quanh mà tiến vào. Sau khi tiến vào tạm thời không để ý tới công kích của đối phương mà trực tiếp xuyên sâu vào bên trong. Nhớ kỹ, bước đầu tiên là phải đồng loạt phát lực hủy diệt địa hình do mấy vị chí tôn đã tạo ra. Cho dù không thể hủy diệt thì phá hư được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, phá hư địa hình chính là mấu chốt để phá trận. Năng lượng tinh thạch chỉ nhắm vào công kích từ bên ngoài và bảo hộ cho người thủ trận, thế nhưng lại không ảnh hưởng quá lớn khi chúng ta hủy diệt địa hình bên trong, thậm chí còn có thể nói là dễ dàng. Chỉ cần vào được trong đại trận rồi thì liền nhanh chóng phá hủy địa hình đi. Chỉ cần địa hình bị phá hủy tới mức không thể tiếp tục duy trì trận pháp thì năng lượng tử tinh cũng không thể bảo hộ cho người thủ trận. Vậy thì lúc đó chiến cuộc cũng nên chấm dứt rồi. Đây là cách đơn giản nhất để mà phá trận khi chúng ta có thực lực tuyệt đối là đè ép đối phương. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói, hiện giờ chúng ta cũng không phải đang phá trận mà là đơn phương đổ sát, 8.000 người chiến đấu chính diện với 8.000 người. Ta dự đoán 8.000 người bên ta nhiều nhất cũng chỉ tổn thất mấy trăm, thậm chí là ít hơn, là có thể diệt sạch 8.000 người của đối phương. Ở bên cạnh một vị chí tôn bát phẩm lẩm bẩm, không phải muốn nói công bằng quyết một trận thắng bại sao, đấu trận sao? Thế nào mà bây giờ lại biến thành âm mưu quỷ kế rồi? Đệ Ngũ Khinh Nhu hừ một tiếng nói, ta đã sớm nói từ trước rồi, trước mắt chính là quyết chiến, nào có đấu trận gì. Mạc Thiên Cơ đưa ra lựa chọn như vậy, đó chính là thất sách của hắn, không phải là chúng ta đê tiện. Đây là quyết chiến, đương nhiên là phải không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Hết thảy đều đặt mục tiêu bảo trụ sinh lực của bản thân và đả kích địch nhân lên hàng đầu, nào có công bằng gì đáng nói. Các vị chí tôn đều tỏ vẻ đồng ý, không sai, nếu đến lúc này rồi mà còn muốn cổ hủ công bằng quyết chiến với đối phương thì đó mới gọi là người ngu, còn ngu hơn cả lợn. Chẳng lẽ đối phương nói quyết chiến thế nào thì chúng ta lại phải quyết chiến như thế đó sao? Trong đó có một vị chí tôn gật đầu liên tội nói, không sai, chẳng lẽ đối phương nói muốn quyết đấu công bằng một đối một, chúng ta cũng phải phụng bồi hắn sao? Mấy chục vạn người xa luân chiến như vậy, có lẽ chẳng đợi đến khi đánh xong thì chúng ta đều đã chết già cả rồi. Mọi người lập tức không nhịn được mà cười ha hả. Đang nói chuyện chỉ nghe thấy thanh âm của Lệ Xuân Ba từ xa chuyển tới. Cửu cung di thiên, tuyệt thần trận, các người có dám chiến một trận, dùng trận để quyết chiến không? Tiêu Thần Vũ cười lớn, Xuân Ba, trận này nhị ca phải đa tạ rồi. Trong thanh âm lộ vẻ tự tin tràn trề. Đúng vậy, ở dưới sự bố trí của đệ ngũ Khinh Nhu, đại trận vô cùng hung hiểm, vô cùng xa xỉ và vô cùng kiên cố của đối phương cũng chỉ là một trò cười từ đầu tới cuối mà thôi, dễ như trở bàn tay là một chiến đã định. Đệ ngũ Khinh Nhu phất tay, một tiếng trống nặng nề vang lên, tựa hồ âm mầm chấn động cả trời xanh. Từng đội cao thủ của thất đại gia tộc và chấp pháp giả mang theo biểu tình khát máu, toàn thân sát khí nhanh chóng xếp thành hàng. Vì tránh khiến cho đối phương thấy tình thế không ổn mà rút lui, tất cả hành động đều được hoàn thành trong nháy mắt cực kỳ nhanh chóng. Sau đó để ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng quát, lên, giết. Đại kỳ trên đỉnh núi phất lên chỉ về phía trước, tám lộ nhân mã giống như lợi tiễn rời cung bắn ra ngoài như tia chớp, giống như tám thanh trường kiếm đoạt mệnh chu hồn, sát khí tuôn trào. Ở trên đỉnh núi đối diện, sắc mặt Lệ Xuân Ba thảm biến, giận dữ nói, Tiêu Thần Vũ, ngươi là đồ khốn kiếp, đội hình như thế nào phải là đấu trận công bằng quyết chiến gì đây? Khí thế như vậy, cho dù là người không hiểu huyền cơ cũng có thể nhìn ra được, tám người bên này cùng với tám người bên kia căn bản không cùng một cấp bậc, giống như là một phe thì xuất động học sinh tiểu học tham gia chiến đấu, còn phe kia lại trực tiếp xuất động tới một đội quân chính quy, chênh lệch lớn là như vậy, thực lực hơn kém là như trời và đất. Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Xuân Ba, hảo huyền đệ của ta, kỳ thật có một câu ta đã sớm muốn nói với ngươi rồi. Sở dĩ ngươi lâm vào tình cảnh này cũng là bởi vì ngươi luôn theo đuổi sự công bằng, nhưng ngươi không biết cái gì gọi là công bằng. Công bằng trên đời này căn bản chưa từng tồn tại. Tiêu Thần Vũ cuồng tiếu thanh âm văng vẳng trong thiên địa. Công bằng từ khi thiên địa xuất hiện trên thế gian này chưa từng tồn tại. Vĩnh viễn thiên là thiên, địa là địa. Nếu như quả thật có công bằng, vậy thì thiên và địa cứ cách một khoảng thời gian thì phải trao đổi vị trí cho nhau chứ. Nhưng vì sao nó chưa từng có đây? Từ khi có con người xuất hiện thì lại càng không có công bằng chân chính, đều là hoài thai 10 tháng cất tiếng khóc chào đời. Nhưng có người sinh ra thì ở trong nhà vương hầu cẩm y ngọc thực, có người lại chỉ có thể sinh ra trong một gian nhà tranh của tên ăn mày. Công bằng sao? Đi đâu để mà tìm lẽ công bằng đây? Có người sinh ra đã thông minh đĩnh ngộ, có người trời sinh thì lại ngu như lợn, đi đâu mà đòi lẽ công bằng. Mấy chục vạn năm qua, người vô tội chết dưới tay cường giả, đâu chỉ có trăm ngàn vạn ức, những người này đi đâu để đòi lẽ công bằng đây? Tiêu Thần Vũ cười ha hả, hiện giờ đại quân ta dùng thế chẻ tre mà tới, thực lực đã hùng mạnh gấp mấy chục lần các ngươi, trong lúc quyết chiến sinh tử, làm sao còn có cái gọi là công bằng chứ? Cả người của Lệ Xuân Ba phát run, được. Được lắm, một khi đã vậy lão phu vẫn theo đuổi cái gọi là công bằng, nếu vô luận thế nào cũng là hủy gia diệt tộc, vậy thì lão phu ở đây mỏi mắt chờ mong. Lúc trước hồ to không công bằng kỳ thực chính là Mạc Thiên Cơ bảy mưu đặt kế, Lệ Xuân Ba làm ra vẻ, mục đích đương nhiên để mê hoặc địch nhân, tránh cho đối phương nhìn ra ý đồ chân chính của mình. Nhưng Tiêu Thần Vũ luận công bằng một khen lại khiến trái tim Lệ Xuân Ba cho tàn lạnh lẽo. Trước mắt tất cả mọi người, tám lộ nhân mã của liên quân đã lao tới trước đại trận của Lệ gia. Ở trên đỉnh núi, Mạc Thiên Cơ khoanh tay mà đứng, sắc mặt bình thản không một gợn sóng, chỉ nhìn đám người nhỏ xíu như những con kiến ở xa xa bên dưới. Trong thiên địa vẫn văng vẳng tới đoạn đối thoại của Tiêu Thần Vũ và Lệ Xuân Ba, nhưng hắn lại giống như không để vào tai một chữ. Mãi cho đến khi Lệ Xuân Ba nói xong câu cuối cùng, khóe miệng của Mạc Thiên Cơ mới lộ ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm. Không sai, trên thế gian này nào có công bằng chân chính, đệ ngũ Khinh Nhu chưa từng nghĩ tới công bằng, và Mạc Thiên Cơ ta lại càng chưa từng nghĩ tới. Các người muốn không công bằng, vậy thì ta đây cho các ngươi không công bằng. Sở Nhạc Nhi có chút khó hiểu nói, Mạc đại ca, ta thấy đối phương chuẩn bị 10 phần, những người của chúng ta chẳng phải là đi chịu chết sao? Ngươi làm sao có thể mà không công bằng với bọn hắn đây? Khóe miệng của Mạc Thiên Cơ nở ra một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Không phải là muốn bọn họ chịu chết, Mục đích của bọn họ lần này cũng chỉ có đồng quy vu tận mà thôi. Tòa đại trận này chính là một miếng mồi xa xỉ, càng là miếng mồi rõ ràng tới cực điểm, mà miếng mồi này đệ Ngũ Khinh Nhu đã nuốt nó vào bụng rồi. Mạc Thiên Cơ nhìn tám lộ nhân mã, quả nhiên là công trận chính diện. Từ tám đạo môn hộ tiến vào trong trận, nụ cười lạnh trên khóe miệng càng thêm tàn khốc. Ngươi không muốn đấu trận với ta, kỳ thật ta cũng không muốn. Chính như lời Tiêu Thần Vũ nói, thực lực các ngươi mạnh mẽ hơn chúng ta tới mấy chục lần. Ta đấu trận với ngươi sau, còn nói con mẹ gì công bằng chứ. Ngươi muốn đè bẹp chúng ta, nhưng lại không ngờ tới, ngay cả cơ hội tấn công ta cũng không lưu cho ngươi, bởi vì nơi này căn bản không hề có chiến đấu, chỉ có bạo tạc mà thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu mắt thấy tám lộ nhân mã giống như mình an bài, không hề cường công ngoài trận. Đội ngũ chỉnh tề dựa theo phân phó nối đuôi tiến vào trong đám bụi mù của Cửu Cung Di Thiên Tuyệt Thần trận, trong chớp mắt chớp động quang mang. Tiến vào chẳng khác nào trận chiến này đã chấm dứt. Có lẽ mình sắp được thưởng thức chiến quả của trận mở màn, chỉ là không có thơm ngọt như trong dự liệu, bởi vì có vẻ nó quá đơn giản rồi. Mạc Thiên Cơ thủy chung vẫn còn quá trẻ, ý nghĩ quá đơn thuần. Hắn và Sở Dương có lẽ sẽ là anh hùng, hy vọng dùng hành động của anh hùng để đối diện với địch nhân, nhưng lại xem nhẹ bản chất của địch nhân. Đệ Ngũ Khinh Nhu ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình là anh hùng, ta là kiêu hùng. Kiêu hùng có thể vì thắng lợi mà không từ một thủ đoạn nào. Nếu dùng lực lượng hùng mạnh tuyệt đối như thế mà vẫn không thể chiến thắng, thậm chí là không thể toàn thắng, không đợi 8.000 vị cao thủ nhập trận thì tự mình đã cảm thấy hổ thẹn rồi. Sau khi giết hết 8.000 người này, phía Lệ Gia cũng chỉ còn lực lượng cao cấp mà thôi, bộ phận lực lượng cuối cùng. Vậy thì kế hoạch tiếp theo sẽ là... Đúng vào thời điểm mà Đệ Ngũ Khinh Nhu bắt đầu cân nhắc cho cuộc chiến tiếp theo, đột nhiên phía đối diện chuyển tới thanh âm bi tráng của Lệ Xuân Ba. Thanh âm của Lệ Xuân Ba này giống như tiếng sấm từ cửu tiêu chấn thiên động địa. Nguy nguy tây bắc, thiên thu vạn tái, phong đào xương kiếm, băng mai tuyết cái, Lệ Gia xuân thu, cổ kim khẳng khái, thiết huyết tráng trí, uy chấn bắc tắc, anh hùng nam nhi, phong vân sở tại, hữu ngã gia tộc, danh truyền vạn đại, kim nhật nhất chiến, bắt diện phong lai, cường địch uy lăng, thiết cốt vị ai, giữ nhĩ đồng quy, giữ nhĩ đồng tại. Giờ phút này thanh âm của Lệ Xuân Ba trầm trọng dị thường, trang nghiêm túc mục, phảng phất như đang chậm rãi niệm điếu văn vậy, trịnh trọng văng vẳng trong thiên địa thật lâu. Một cỗ khí thế bi tráng tràn ngập giữa không trung, ở dưới thanh thiên bạch nhật, trong vùng đất bị tuyết sơn bao bọc qua lại không ngừng, 72 chữ từng chữ như châu ngọc vang vọng khắp nơi, nói hết lên huy hoàng của Lệ Gia, nói hết uất ức của Lệ Gia, nói hết hào tình bất khuất của Lệ Gia, còn nói tới quyết tâm của Lệ Gia nữa. Quyết tâm không tiếc mà tự chiến. Thanh âm vang vẳng trên không trung, Đệ Ngũ Khinh Nhu lập tức biến sắc quát lớn, lập tức công kích, dùng tốc độ cao nhất để phá trận. Thanh âm của hắn trở nên bén nhọn dị thường, thậm chí còn có chút mùi vị kinh hoàng. Vị trí giả kinh qua vô số chiến trận này giống như đã cảm nhận được nguy cơ vô hình, đoán được như đối phương muốn làm gì. Nhưng đối diện Lệ Xuân Bà đã lạnh lùng hét lớn, tôn tử của Lệ Gia, đồng quy đồng tại. Ở trong Cửu Cung Di Thiên Tuyệt Thần trận, thanh âm 8.000 người bi tráng vang lên, tử tôn Lệ Gia, đồng quy đồng tại. Trong tiếng gầm thét bi tráng, tất cả người Lệ Gia chưa tham chiến ở dưới chí tôn, bất kể là nam nữ lão ấu, đều cùng quỳ rạp xuống đất khóc không thành tiếng. Chí tôn trở lên thì lấy Lệ Xuân Ba dẫn đầu, cùng cúi đầu thật lâu không ngẩng lên. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa chưa từng có đột nhiên vang lên, 8.000 thánh cấp và 10 vị chí tôn cùng nhau tự bạo. Uy thế của vụ bạo tạc này quả thực kinh thiên động địa, thậm chí là vô tiền khoáng hậu. Luôn nói kinh thiên động địa, nhưng thực ra là có chút hữu danh vô thực. Bất quá vụ bạo tạc này đúng là danh phủ kỳ thực rồi, thậm chí còn không phải kinh thiên động địa, mà còn là bạo tạc vô tiền khoáng hậu. Tiêu Thần Vũ đã đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong mà cũng bị dư ba của vụ nổ chấn cho thân hình lay động, chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang. Ở vị trí của Cửu Cung Di Thiên Tuyệt Thần trận lúc trước xuất hiện một cái hắc động khổng lồ lan rộng ra bốn phía, ở ngay giữa ban ngày như vậy mà lại có vô số khe nứt không gian đen kịt lan tràn giống như những con yêu xà loạn vũ. 8.000 đệ tử của Lệ Gia cùng 8.000 cao thủ liên quân vừa nhập trận cùng nhau biến thành tro bụi, một đám mây hình nấm khổng lồ phóng lên cao, từ nhỏ hóa lớn xông thẳng lên rồi khuếch tán, vô số mảnh vụn thi thể đều biến thành cặn bã văng ra tám phướng bốn phương. Thiên sơn vạn hạp ở thứ phía cùng nhau sụp đổ. Cũng trong khoảnh khắc này, dãy núi ở gần đó trực tiếp sụp đổ toàn bộ, căn cơ thân núi cũng dao động, tuyết băng vô số và đá lớn đá nhỏ trên núi như có nhân tính cùng nhau nhảy dựng lên, tiếp đó giống như bánh sủi cảo ầm ầm lao xuống, ngọn núi ầm một tiếng đổ sạt mất cả một góc núi lớn. Khắp đại địa, ngàn trượng tuyết động cũng vì vụ bạo tạc này mà bung lên, theo đám mây hình nấm xuất hiện thì từng đạo tuyết bụi to hàng mấy trăm trượng cũng thẳng tắp bị tống lên trên trời. Chỉ trong nháy mắt, cả Tây Bắc này giống như có thêm vô số cây trụ chống trời bằng tuyết vậy. Để Ngũ Khinh Nhu trong lúc vội vã bị chấn động mãnh liệt mà sắc mặt tái nhợt, cảm thấy đại sơn ở dưới chân như muốn sụp đổ, hắn vội vàng trầm người giữ vững trọng tâm cho khỏi ngã. Ở bên cạnh, vô số người đều nghiêng trái ngã phải, lăn lồng lốc khắp nơi trên mặt đất, căn bản không thể giữ vững thân hình. Lỗ tai cả đám đều không ngừng ong ong, trong phút chốc tất cả mọi người mất đi thính giác. Ở trong lòng, Để Ngũ Khinh Nhu thầm hô thất sách, tàn nhẫn như vậy, quyết đoán như vậy, khí phách tráng sĩ chặt tay như vậy, thực sự là một đại thủ bút. Còn có ít nhất là một ức tử tinh. Hiệu quả của số tử tinh này không ngờ không phải để phòng ngự, mà là để thu liễm toàn bộ lực lượng, đem tất cả năng lượng tập trung vào một điểm giữa đại trận. Nếu không phải như thế thì phạm vi của vụ bạo tạc này tuyệt đối không chỉ như vậy thôi. Thế nhưng cũng chính bởi vì tập trung như vậy khiến cho uy lực của vụ bạo tạc là được để cao cực độ, thành quả và hiệu quả khủng bố tới cực đoan. Tình huyết cốt nhục của 8.000 thánh cấp 10 vị trí tôn cùng nhau nổ tung, bản thân nó đã mang uy lực lớn tới phải thiên địa động dung rồi. Huống chi Mạc Thiên Cơ còn bố trí thêm một ức tử tinh. Một ức tử tinh bạo tạc là càng khiến cho lực lượng hủy diệt tăng lên gấp hàng chục lần. 8.000 địch nhân đã tiến vào trong trận thì tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào sống sót. Cho dù là cường giả như Vũ Tuyệt Thành ở bên trong thì kết quả hôm nay cũng là tất chết không thể nghi ngờ. Đây là một cạm bẫy trước này chưa từng có và sau này cũng chưa chắc đã phục chế lại được, bởi vì có một tấm gương tuyệt đại ở đây, tin tưởng rằng chẳng có kẻ nào sẽ lại mắc bẫy nữa cả. Kết quả hôm nay là vô tiền khoáng hậu. Giờ phút này Để Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc hoàn toàn hiểu ra ý đồ của Mạc Thiên Cơ, tại sao phải hành động ngay trước mắt địch nhân, dùng nhân lực để thay đổi địa hình, bố trí thành trận pháp, vì sao phải vận dụng lộ quân thứ nhất là có chiến lực thấp kém như thế, vì sao phải an bài cửu cung di thiên tuyệt thần trận này ngay gần phe liên quân. Tất cả những điều này đều là ngụy trang. Cái loại không khí nghiêm nghị mãnh liệt quyết đánh một trận tử chiến cũng là ngụy trang, một ức tử tinh càng là miếng mồi thơm phương phức. Ngay từ đầu, mục đích của cỗ lực lượng cấp thấp này đã là đồng quy vô tận, dùng toàn bộ lực lượng sinh mệnh để tạo thành một kích kinh khủng nhất. Theo vụ bạo tạc kinh thiên, sóng chấn động tuyền ra tứ phía, phe doanh trại liên quân gần như cùng lúc bật tung lên không trung, vô số người bị chấn ngã lăn lúng lốc trên mặt đất, càng có vô số người thất khiếu chảy máu, thân thọ nội thương, ngoài ra còn có vô số ngọn núi đổ sập, uy thế rất kinh người. Giờ khắc này, không gian chung quanh vụ bạo tạc như đã biến thành tận thế. Để tạo thành chiến quả huy hoàng như vậy, phải có 8.000 sinh mệnh quyết tâm liều chết, phải có một ức tử tinh, còn có một điểm trọng yếu nhất, Mạc Thiên Cơ kế sách tinh diệu, bố cục chu đáo chặt chẽ, thấu triệt lòng người. Nếu như chỉ huy liên quân không phải Để Ngũ Khinh Nhu thì chưa chắc đã nhận ra trận pháp này là cửu cung di thiên tuyệt thần trận. Nếu không phải Để Ngũ Khinh Nhu am hiểu về cửu cung di thiên tuyệt thần trận, biết trận pháp này không thể cường công, phe liên quân cũng sẽ không lựa chọn thủ đoạn là tránh nặng tìm nhẹ, tiến vào trong đại trận, mà cũng không công kích địa hình trước, không cho người thủ trận có đầy đủ thời gian và cơ hội để động thủ. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, kết quả này chính là do Để Ngũ Khinh Nhu đã toàn lực phối hợp. Kết quả của Mạc Thiên Cơ tính kế Để Ngũ Khinh Nhu, dùng thủ đoạn trong nghề để lừa gạt người trong nghề. Mạc Thiên Cơ lần này bố cục có thể nói là một đại thủ bút, đại khí phách, đại mưu kế đều có. Tùy tiện thiếu một cái thì cũng không thể tạo thành chiến quả hay như vậy. Đối với tình huống này, Để Ngũ Khinh Nhu tuy rằng hiểu rõ tất cả, nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy thất bại, hắn chỉ có bội phục vô cùng. Để Ngũ Khinh Nhu cả đời đi lừa đảo người ta, hiếm khi bị người ta lừa. Hôm nay bị người tính kế từ đầu tới đuôi, đáy lòng chỉ có hai chữ bội phục mà thôi. Trí giả như thế thật đáng để bất luận kẻ nào kính phục, cho dù là người đối địch thì cũng không ngoại lệ. Sau khi vụ bạo tạc trôi qua hồi lâu, thiên địa còn đang không ngừng run rẩy, khói nhẹ phiêu đãng tứ phía. Trên mặt đất bỗng nhiên lại xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ chiếm diện tích cả ngàn trượng, sâu không thấy đáy. Tổng cộng 8.000 sinh mệnh tráng sĩ vào giờ khắc này hóa thành một vụ bạo tạc kinh thiên. Bọn họ đã sớm biết là trong cuộc chiến cuối cùng này, thực lực của mình căn bản khó mà phát huy được tác dụng gì. Đối mặt với địch nhân, thậm chí họ còn không có cơ hội xuất thủ đã bị tàn sát rồi. Nhưng khi Mạc Thiên Cơ đưa ra kế hoạch đồng quy vu tận này thì tất cả không hề do dự. Ở trong trận chiến này, những người có thực lực, địa vị lại nhỏ yếu như bọn họ chưa bao giờ phát huy được tác dụng quá lớn. Trong 10 ngày cuối cùng, bọn họ đều không hề rời khỏi nhà nửa bước, chỉ lặng lặng ở trong nhà mình đoàn tụ với thân nhân. Bất kể trước kia làm người ngang ngược, tàn ác cũng được, tàn bạo cũng tốt, hay cho dù đã từng táng tận tiên lâm, cực kỳ tàn nhẫn cũng thế, hay thậm chí thê thiếp của mình cũng là do lừa gạt mà cướp tới, hay họ vốn là người rất thiện lương, không tranh giành quyền thế, thì trong 10 ngày này biểu hiện tất cả đều giống nhau như có kỳ tích vậy, đó là lặng lặng chờ đợi. Không luyện công, không uống rượu, cái gì cũng không làm, chỉ nhìn thực sự ôn nhu, thực sự luyến tiếc, bồi bạn bên cạnh người thân, cùng với họ làm những chuyện vụn vặt mà trước kia mình chưa bao giờ ngó ngàng tới, tán gẫu những chuyện trong nhà. Cho dù là người bình thường, nóng nảy táo bạo thì trong mấy ngày này cũng im lặng đến chưa từng có. Lệ Hồng, thê tử của hắn vốn là nữ nhi của thủ lĩnh thế lực đối địch với Lệ gia, là do hắn giết sạch cả nhà thê tử, rồi lại bởi vì ham mê sắc đẹp của thê tử mà cướp về làm vợ. Cả đời này phu thê hai người gần như là sống trong chiến tranh lạnh. Nhưng trong 10 ngày này, Lệ Hồng chỉ thực sự an tĩnh bầu bạn bên thê tử mình, ôn nhu mỉm cười, mỗi ngày đều trổ tài nấu nướng tồi tệ của mình. Có người oán giận khó ăn, hắn cũng chỉ cười ha hả. Mỗi lúc trời tối lại rất cẩn thận ôn nhu rửa chân cho thê tử. Chỉ là hắn vẫn không nói một câu xin lỗi nào, bởi vì chuyện năm đó không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ. Hắn chỉ có thể biểu hiện một chút tâm ý cuối cùng của hắn mà thôi. Lệ Thanh Vân, vị đệ tử chi thứ của Lệ gia này, bởi vì tư chất bản thân không tốt, thành tựu đương nhiên là không cao. Bình thường hắn vẫn luôn oán giận gia tộc là không cho mình nhiều tài nguyên, có thể nói là một tay lưu manh khó chơi, khiến cho Lệ thị gia tộc đau đầu. Ngay cả đám người Lệ Vô Ba nhìn thấy hắn cũng cảm thấy nhức cả đầu. Nhưng trong 10 ngày này, chuyện tên lưu manh thích quấy phá này làm nhiều nhất lại chính là dập đầu. Hắn dập đầu trước lịch đại tổ tiên, ta họ Lệ. Lệ Thành Công năm nay còn chưa tới 40, hiện giờ đã đạt tới cảnh giới thánh cấp tứ phẩm, luôn cảm thấy mình là một thiên tài bất thế. Chính vì thế mà tính cách ngày thường rất ngang ngược, trong mắt không người. Trong gia tộc hắn cũng hoành hành ngang ngược, bắt nạt vô số. Nhưng trong 10 ngày này, gặp ai hắn cũng mặt mày tươi cười đón tiếp, thái độ gần như hạ thấp đến mức hèn mọn, chân thành xin người ta tha thứ. Chỉ cần đối phương nói một câu, không có việc gì đâu, hoặc là ta tha thứ cho ngươi, hắn sẽ lập tức nói cười hớn hở. Trước khi chết, hắn muốn trả lại tất cả nợ nần. Lệ An, trước giờ kiệt ngạo bất tuân bởi vì phụ thân hắn, quản giáo mà từng vung tay đánh cả phụ thân, cuối cùng còn chém cụt tay cả phụ thân nữa. Nhưng trong 10 ngày này, chuyện hắn làm nhiều nhất chính là xoa vai bóp lưng cho cha già. Sớm chiều thăm hỏi, chiều chiều thỉnh an, buổi chiều còn dắt tay phụ thân đi tản bộ, chậm rãi trên đường. Lão phụ thân đã già, nước mũi cứ không ngừng chảy ra, thỉnh thoảng lại ngương đầu quẹt lên người hắn. Hắn chỉ khẽ cười, còn dùng vạt áo trắng muốt của mình lau cho phụ thân. Thậm chí hắn còn cúi đầu khi mà người khác không nhìn thấy, dùng đầu lưỡi nếm thử nước mũi của lão phụ thân. Trong một khắc đó, mắt hắn lại rưng rưng lệ. Phụ thân nuôi nấng mình, còn nhớ hồi còn nhỏ, phụ thân cường tráng như sơn, nhưng hiện tại ngay cả nước mũi chảy ra cũng không thể tự lau được nữa. Nhưng ta không ngờ lại chưa từng chú ý tới còn từng chém cụt tay của phụ thân là cái dạng bất hiếu cỡ nào, táng tận thiên lương cỡ nào. Không có lời giải thích, chỉ có hành động mà thôi. Ta sai rồi, nhưng ta đã không còn thời gian nữa. Nếu như có kiếp sau, ta vẫn muốn làm nhi tử của ngài để bù lại sai lầm của kiếp này. Còn có rất nhiều những trường hợp cụ thể nữa. Còn có một số tiểu tử mới thành thân không lâu, tiểu phu thê 10 ngày như hình với bóng quyện với nhau. Tình cảnh như vậy cứ thế duy trì tới buổi tối của ngày thứ 9. 8.000 người này đều cùng nhau tụ họp ở trước tổ tự của Lệ gia, một người cũng không thiếu. 8.000 người tụ họp với nhau, không nói một lời mà trầm mặc quỳ xuống dập đầu. Cảnh tượng này thật khiến người ta rung động, trong lòng chua xót. Nhưng 8.000 người lại không có một ai khóc cả, chỉ có sự kiên nghị và ương ngạnh. Sau 3 quỳ 9 vái thì họ ngang nhiên bước ra. Thời khắc quyết chiến đã tới, 8.000 người không thiếu một ai đều xuất hiện xếp thành từng hàng chỉnh tề, sắc mặt bình tĩnh. Ở phía sau, 8.000 gia đình đều mở rộng cửa, thân nhân đứng trước cửa nhìn theo, hồng trang đưa tiễn, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà không nói được một lời. Nhưng 8.000 người đều không có một ai quay đầu lại. Đệ tử của Lệ gia đồng quy đồng tại. Trước lịch đại tổ tiên, toàn bộ Lệ gia từ Xuân Ba trở xuống cúi đầu đưa tiễn. 8.000 người dùng phương thức chấn động nhất để kết thúc cuộc đời mình, hóa thành bụi phấn, cùng 8.000 địch nhân cường đại hơn mình gấp nhiều lần, hóa thành một làn khói, hóa thành một tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ trong chớp mắt đã thành mây khói thẳng qua. Từng yêu, từng hận, tình kiều, từng tráng chí lăng vân, từng tội nghiệt tày trời, từng đủ thứ, hết thảy cũng đều trở thành quá khứ. Lệ Xuân Ba đứng đó mà lệ rơi đầy mặt. Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi. Ai nói là thế gia không có lương tài? Tất cả 8.000 đệ tử hóa thân cho bụi mà không hối hận, cùng sống cùng chết cùng khẳng khái. Lệ tiền bối, Nam Nhi Lệ gia, rất nhiều người là hán tử có tâm huyết, tại sao hơn vạn năm qua lại không thể đi vào chính đạo đây? Chỉ dùng tư chất vũ lực, tiền đồ để luận thành bại. Thế nhưng có ai từng nghĩ tới, chỉ có nhân phẩm mới là điều kiện tiên quyết nhất để quyết định là có thành đại sự hay là không? Lệ Xuân Ba và Lệ Tương Tư cùng thở dài không nói gì, trong lòng không phải không có sự cảm thán. Vì sao ư? Vì sao trước đây không ai nói vậy với chúng ta? Nếu như sớm nói với chúng ta, Lệ gia thì đã không có họa diệt tộc hôm nay, có thể tiếp tục huy hoàng thêm một vạn năm, thậm chí là nhiều năm sau nữa. Coi trọng vũ lực nhưng lại quên mất căn bản. Trước sự sống và cái chết thì cho dù là người nhu nhược cũng có thể hóa thân thành dũng sĩ cũng có thể tham sống sợ chết. Tiểu nhân, vị tất đã không thể liều mình vượt khó, chính nhân quân tử cũng có thể hèn nhát mà sống trộm. Biến hóa trong phút chốc không ai có thể nói được rõ ràng, có thể là thăng hoa, cũng có thể là sa đọa. Sở Nhạc Nhi ở bên cạnh chậm rãi nói, cho nên cái này thực sự không đáng để thở dài nữa, chỉ có kiêu ngạo, bởi vì bọn họ đã không lựa chọn tham sống sợ chết hay hèn nhát mà sống trộm. Trong những người này, ta chỉ bảo trì tôn trọng với những người bình thường lương thiện chính trực, bởi vì bọn họ đáng để Sở Nhạc Nhi ta tôn trọng, còn kẻ khác. Sở Nhạc Nhi cười lạnh một tiếng, lúc trước ta cũng nghe các ngươi nói qua, trong đó có rất nhiều kẻ cũng không quang minh chính đại gì, càng không phải là chính nhân quân tử, trước khi chết 10 ngày đều tỉnh ngộ ra, cho nên đáng cảm động. Nhưng mà đáng suy nghĩ sâu xa là ở chỗ, vì sao phải tới lúc sinh tử quan đầu thì mới tỉnh ngộ cơ chứ? Vì sao phải đến khi hoàn toàn không còn đường lui mới cảm thấy mình ngu xuẩn và tiếc nuối đây? Ngắn ngủi 10 ngày bù đắp thì có thể bù đắp lại thương tổn cả đời sau. Trước đây, bọn hắn đã làm cái gì? Nếu nói như vậy, ta có phải là có thể cho rằng nếu không có áp lực sinh tử lần này, lâm vào hoàn cảnh tất phải chết, những người này có lẽ cả đời cũng không tỉnh ngộ, cho đến chết cũng chưa chắc đã tỉnh ngộ hay không? Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của Sở Nhạc Nhi văng vẳng trên không trung, tất cả mọi người, bao gồm cả Mạc Thiên Cơ, đều ngơ ngẩn. Đúng vậy, Sở Nhạc Nhi nói thật vô tình, thật cay nghiệt, thậm chí vô cùng lãnh huyết, lạnh lẽo thấu tim, nhưng lại là nhất châm kiến huyết, vạch ra hạch tâm của vấn đề. Trong cái thời điểm mà lòng người dễ cảm động và mềm lòng nhất, Sở Nhạc Nhi lại bảo trì thanh tỉnh cao độ, cho dù nàng thân là người ngoài cuộc nhưng cũng là rất khó mà có được. Tuy là thanh tỉnh tới bình tĩnh, lãnh khốc, gần như là lãnh huyết, gần như là tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn như vậy ở trên đời này lại chẳng có mấy người có thể làm, có thể dự đoán được. Từ khi còn nhỏ, Sở Nhạc Nhi đã bị tật bệnh quấn thân, mỗi đêm đều giống như phải qua lại ở lằn ranh sinh tử. Điều này cũng khiến cho Sở Nhạc Nhi có một tính cách độc đáo là quý trọng những gì đang có. Không thể nắm trong tay hiện tại thì cho dù tốt thế nào đi chăng nữa, Sở Nhạc Nhi cũng không động tâm, không coi trọng. Sở Nhạc Nhi thản nhiên nói, tất cả quang vinh sau khi chết không bằng một chút hiếu tâm khi còn sống. Mạc Thiên Cơ nói, Nhạc Nhi, lời này có chút sai lầm rồi, có thể tỉnh ngộ vào thời khắc tấu hậu cũng là lương tâm trỗi dậy. Sở Nhạc Nhi lạnh lùng nói, vậy sao? Ta nhìn loại hành vi đối diện với sinh tử mới tỉnh ngộ này lại cực kỳ không vừa mắt, ngược lại còn cảm thấy những người này tỉnh ngộ rồi mới chết, chẳng thà cứ tiếp tục gây tội ác tày trời đi. Tội ác chồng chất ra rồi, người nhà cũng không phải quá đau lòng, bởi vì hắn vốn chết còn chưa hết tội, cho nên chỉ thở dài vài tiếng rồi thôi. Coi như làm ác cả đời, cuối cùng tỉnh ngộ trước khi chết, chỉ để lại cho thân nhân sự thương tâm vĩnh cửu mà thôi, cho nên ta tuyệt không đồng ý. Sở Nhạc Nhi nhướng mày lạnh như băng nói, nếu là ta thà tồi tệ đến chết cũng không để cho thân nhân mình thương tâm vì ta phải chết. Mạc Thiên Cơ lập tức ngây người, tuyệt đối không ngờ tới Nhạc Nhi lại có cách lý giải như vậy. Mặc dù là có chút đả kích nhưng tuyệt đối có đạo lý. Hơn nữa chỉ có một số lão nhân lâu năm lịch lãm sinh tử khám phá hồng trần mới có thể nói ra được. Nhưng Sở Nhạc Nhi mới bao nhiêu tuổi đây? Vì sao nàng lại có tư tưởng như vậy? Sở Nhạc Nhi lại nói, người đã chết rồi, nhìn thoáng qua Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ sợ hãi cả kinh, nhất thời trong lòng tỉnh ngộ, liếc mắt nhìn Sở Nhạc Nhi một cái thật sâu. Không sai, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để thở dài, thông báo cho toàn quân, lập tức dùng tốc độ cao nhất để lui lại. Dùng tốc độ cao nhất lui lại, cá mắt của Lệ Xuân Ba còn chưa kịp khô nước mắt, có chút kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ tập trung toàn bộ nhân viên tham chiến ở nơi này, làm ra bộ dáng là đập nồi dìm thuyền, hiện tại đã chiếm được đại tiện nghi nên phải thừa thắng xông lên, chứ làm sao lại lui lại, hơn nữa là còn dùng tốc độ cao nhất để lui lại. Thế này là thế nào? Chiến trường quyết chiến cuối cùng của chúng ta cũng không phải ở nơi này. Ở nơi này chúng ta sẽ thiệt thòi rất lớn, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Chiến trường của chúng ta chính là phía sau 1000 dặm, nơi đó núi non trùng điệp, quần sơn vô số mới là nơi có lợi nhất cho chúng ta. Vậy làm sao còn phải tới đây để đi tới đi lui ư? Sở dĩ bày ra tư thế như vậy, đương nhiên là muốn để Ngũ Khinh Nhu phải chui vào bẫy của ta. Nếu không như thế, với trí tuệ của Đế Ngũ Khinh Nhu, làm sao lại phái ra 8000 cao thủ xông vào trận? Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Hiện tại 8000 người của đối phương đều đã hóa thành tro bụi, mục tiêu lớn nhất của chúng ta cũng đã đạt được rồi, đương nhiên là phải lui lại, hơn nữa còn phải rút với tốc độ nhanh nhất. Chính như lời Tiêu Thần Vũ nói, trên đời này từ trước tới nay không có cái gọi là công bằng. Công bằng là thứ mà chỉ cường giả mới có quyền có được. Để Ngũ Khinh Nhu bên kia không nhìn thấu kế sách của ta, nên cuối cùng mắc bẫy, chịu thiệt là điều đương nhiên. Hiện tại đối phương đang lâm vào hỗn loạn, nếu như chúng ta xông lên quyết chiến vào lúc này, cho dù không thể thắng thì... Lệ Tương Tư nhìn đối phương đang hỗn loạn liền có chút động tâm. Nếu bây giờ mà chúng ta xông lên, vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào bẫy của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói, tuy đối phương tổn thất mất 8000 nhân thủ, nhưng 8000 người này đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là chiến lực cấp thấp mà thôi. Trong khi đó lực lượng cao cấp của đối phương không chút tổn hại, lại càng mang theo phẫn nộ và xấu hổ muốn phục thù. Chúng ta bây giờ qua đó là đi chịu chết sao? Nếu các hạ nguyện ý thì cứ đến đó mà chịu chết, ta cũng không ngăn cản. Mấy câu này đúng là không khách khí tới cực điểm, khiến cho Lệ Thông Thiên mặt đỏ tía tai. Một khi đã vậy, theo ý của quân sư, dùng tốc độ cao nhất để mà rút lui. Lệ Xuân Ba lập tức hạ quyết định thật nhanh. Tất cả nhân viên tham chiến của Lệ gia nhận được mệnh lệnh, cả đám không dám lập tức không hành động, không hẹn cùng nhìn về cái hố khổng lồ trước mắt. Ngưng thần mà nhìn, tựa hồ nhìn thấy 8000 đệ tử đã liều mình tiến vào đại trận, lại nghe được từng tiếng hò hét lẫy lừng, đệ tử của Lệ gia đồng quy đồng tại. Mọi người nhìn thật sâu, cuối cùng kiên quyết quay đầu, theo đại quân nhanh chóng rút lui. Trên chiến trường chỉ còn lại một cái hố to, sâu không thấy đáy. Mấy vạn năm sau nơi này đã biến thành một cái hồ băng thiên nhiên, trải qua tang thương biến hóa, dung mạo không thay đổi, nó sau này được gọi là Đồng Quy Hồ, nhưng đó là chuyện của sau này. Ở đối diện, trong tràng chấn động kịch liệt giống như long trời lẻ đất, Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào phía trước, chờ mong động tĩnh tiếp theo của đối phương. Mạc Thiên Cơ, thời cơ lúc này đối với các ngươi mà nói có thể nói là cơ hội trời ban. Chỉ cần xông tới thì chiến quả nhất định càng thêm huy hoàng. Ngươi sẽ xông lên sau. Ngươi nhịn không được mà xông tới sau. Chỉ cần ngươi xông tới, ta nhất định sẽ cho ngươi một bài học cả đời khó quên, đem tất cả bại quả mà ta vừa nhận được đem trả lại cho ngươi. Sau một hồi lâu thì phía đối diện Thủy Chung lại không có động tĩnh gì. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ thở dài. Xem ra một chút bại quả hiếm có này vẫn phải tạm thời lưu ở chỗ ta vậy. Đối phương hiển nhiên là đã rút lui, rõ ràng cho tới bây giờ mục đích của bọn hắn chỉ là muốn chiếm tiện nghi thôi. Hiện giờ tiện nghi thì đã chiếm được rồi, tất cả liền rút lui, tuyệt không có tham công liều lĩnh. Nơi này quả nhiên không phải là chiến trường chính thức mà Mạc Thiên Cơ muốn, hắn hiển nhiên cũng không phải là kẻ ham món lợi nhỏ. Trong lòng của Đế Ngũ Khuynh Nhu ẩn ước dâng lên cảm giác bội phục, lần này mình đúng là bị đối phương tính kế từ đầu tới cuối một phen, nhưng mà bị tính kế một cách tâm phục khẩu phục. Không ngờ đối phương lại nghĩ ra kế tuyệt hậu thảm liệt như vậy, càng là tính toán từng tấc nhân tâm, bố cục tuyệt diệu, mình bại trận này cũng là hợp tình hợp lý. Đề tiện vô sỉ, thực sự là quá hèn hạ. Một vị trí tôn lục phẩm ở bên cạnh phun đầy đất cát trong miệng ra, phẫn nộ chửi ầm lên. Thủ đoạn ti tiện như phế, há là hành vi của anh hùng. Thế mà dám nói là quyết chiến ở nơi này, cuối cùng lại chạy trốn như chuột, nói không giữ lời, tính là kiểu kiếp chí nang gì. Cái đồ khốn kiếp, nhát gan sợ chết thì đúng hơn. Một người đỏ mắt mắng. Giờ khắc này phe liên quân đều giống như phát điên. Cầm miệng, tất cả cầm miệng lại cho ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi đứng lên. Giờ phút này chấn động trên đỉnh núi đã dần bình ổn. Hắn lạnh lùng nhìn chư vị chí tôn trước mắt. Đối phương rốt cuộc là vô sỉ đê tiện ở chỗ nào? Đây là quyết chiến, vốn là nơi thích hợp để đê tiện vô sỉ nhất. Có gì mà không phục, còn sủa loạn gấu ó cái gì? Mọi người lập tức ngậm miệng không một tiếng động. Mọi người chưa bao giờ thấy qua để Ngũ Khinh Nhu phát hỏa lớn như vậy. Chỉ cho phép các người chiếm tiện nghi, không tuân thủ quy tắc thôi sao? Phá hư quy củ ư, lại không cho phép người khác dùng thủ đoạn, đây là cái đạo lý chó má gì? Đế Ngũ Khinh Nhu trầm giọng nói, ôm tâm tính như vậy, cho dù có chiến đấu 1.000-1.000 trận đi nữa thì các người cũng thua cả thôi. Cho dù các ngươi may mắn chiến thắng được thì chắc là thắng cũng chẳng vinh quang. Cái gì gọi là bị hãm hại chứ? Chúng ta xong đời 8.000 người, chẳng lẽ đối phương không phải cũng bỏ mạng 8.000 sao? Cái này thì tính là hãm hại gì? Một mạng đổi một mạng, chết rồi thì chỉ có thể trách là bổn sự các người không đủ, trách gì địch nhân chứ? Nếu như ngươi là địch nhân, ngươi trách được sao? Về phần hẹn quyết chiến ở nơi này, là ai nói với người như vậy? Chiến trường quyết chiến, các người nghĩ chính là quyết chiến giang hồ hay sao? Vớ vẩn. Đệ Ngũ Khinh Nhu cả giận nói, tất cả trở về vị trí của mình cho ta, hò hét cái gì? Một đám ngu xuẩn. Vụ bạo tạc này chỉ mới là mở màn quyết chiến, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Trong khoảng thời gian này, uy quyền của Đệ Ngũ Khinh Nhu càng ngày càng cao, lần này phẫn nộ chửi mắng cả đám chí tôn đều câm như hến, không ngờ lại không ai dám lên tiếng phản bác. Tiêu Thần Vũ thở dài một tiếng, Đệ Ngũ tổng chỉ huy nói không sai, đám người các ngươi mấy năm nay quá thuận lợi rồi, một khi có sai lầm liền biến thành bộ dáng như vậy, khó mà thành châu báu được. Tiêu Thần Vũ nói lời này cũng là tỏ rõ lập trường, hắn kiên quyết ủng hộ Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hắn chân chính nhìn ra lần này đối phương có thể lấy yếu thắng mạnh, dùng ngựa hạ của mình để phá ngựa chung của đối phương chính là nhờ vào cửu kiếp chí năng. Lực lượng trí tuệ ở nơi này đã được thể hiện ra ngoài một cách cực kỳ hoàn mỹ, không thể chê vào đâu được. Vụ bạo tạc vừa rồi khiến cho Tiêu Thần Vũ cũng không nhịn được mà sợ hãi trong lòng. Cho dù là chí tôn cửu phẩm như mình mà ở trong đó thì sợ rằng cũng phải biến thành một đống thịt nát, vị tất đã có thể may mắn thoát chết. Chí giả cũng có thể giết được cường giả. Cho nên, Đệ Ngũ Khinh Nhu bên mình cũng phải phát huy toàn lực mới có thể đối kháng được. Nếu như trong lúc đối đầu mà lại có chút vướng tay, chỉ sợ lần quyết chiến này cho dù có thắng được thì cũng là thắng thảm, nguyên khí đại thương là điều khó tránh. Bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ nắm giữ tất cả cơ hội để mà lợi dụng. Cho nên vào giờ khắc này hắn là người đầu tiên bày tỏ thái độ, toàn lực ủng hộ Đệ Ngũ Khinh Nhu. Quả nhiên, khi hắn nói xong, ánh mắt mọi người nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất thời càng thêm khác lạ. Đệ Ngũ Khinh Nhu hít vào một hơi lại thở ra thật sâu, lập tức chỉnh đốn đại quân, dùng tốc độ cao nhất để truy kích. Nếu như tôi đoán không lầm thì chiến trường quyết chiến chân chính chính là quần sơn mênh mông ở phía trước 1.000 dặm. Mọi người đồng thanh ứng tiếng rồi đều tự đi chỉnh đốn đại quân. Sau một hồi lâu, bên này vẫn còn tuyết băng núi lở lác đác chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng tất cả mọi người đã từ bên trong bỏ ra, đứng lên chỉnh tề tiến về phía trước, nhưng thần sắc trên mặt mọi người rõ ràng không còn nhẹ nhàng như trước vụ bạo tạc kia nữa rồi. Mạc Thiên Cơ có thể gây ra bất ngờ một lần, nếu có thể gây ra bất ngờ lần thứ hai thì liệu có tới lượt ta ra đi hay không? Mắt thấy phe nhân mã Lệ Gia ở dưới sự chỉ huy của Mạc Thiên Cơ rầm rộ nhanh chóng rút lui vào trong quần sơn địa thế phức tạp, Vũ Tuyệt Thành thoáng thở dài một hơi. Hắn vạn lần không ngờ tới Mạc Thiên Cơ khua trương gióng trống, giống như chọn nơi này làm địa điểm quyết chiến. Không ngờ, trừ để chiếm một lần tiện nghi ra thì căn bản chẳng có ý nghĩa gì khác, nói cho cùng chính là một cái hư chiêu mà thôi. Hiện giờ, trang chiến tranh này rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Sở Dương đứng trên đỉnh núi thở dài một tiếng. Chiến tranh bắt đầu nhưng cũng có nghĩa là đã đi tới điểm cuối, Lệ Gia lại càng gần tiến thêm tới diệt vong một bước. Mạc Khinh Vũ nói, một trận vừa rồi Lệ Gia tuy chiếm được chút tiện nghi, nhưng trong lòng nhị ca chỉ sợ cũng không dễ chịu, chiến cuộc thực sự quá thảm liệt rồi, nhiều hán tử huyết tinh như vậy cứ thế hóa thành mây khói. Sở Dương lặng lẽ ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, người sai rồi, 8.000 người này đều chết có ý nghĩa, chiến quả bọn họ mang lại sớm đã vượt qua giá trị bản thân bọn họ, có thể chết được lừng lẫy như thế bọn họ hẳn phải cảm tạ Mạc Thiên Cơ mới đúng, bởi vì bọn họ nhất định có thể lưu danh sử sách, danh truyền vạn cổ. Mạc Lệ Nhi nói, đúng vậy, cứ nhìn thế cục tiến triển như hiện giờ, vô luận thế nào bọn họ cũng phải chết thôi, nếu không chết anh hùng khí khái như vậy cũng chỉ có thể bị địch nhân trà đạp, tàn sát như heo chó, chết không có chút tôn nghiêm, không có chút giá trị. Hiện giờ như vậy có thể nói là họ đã chết rất có giá trị, chết rất huy hoàng. Vũ Tuyệt Thành cũng nói, đúng vậy, nếu là nhất định phải chết, có thể chết vinh quang một chút, đối với nam nhân mà nói, chính là an ủi lớn nhất, hơn nữa còn có thể đè ép được sĩ khí của đối phương. Đồng Vô Thương vẫn một mực im lặng, lúc này lại mở miệng nhàn nhạt nói hay lắm. Vũ Tuyệt Thành trợn trắng mắt, thằng danh con này thật sự không biết là kính lão tôn hiền gì cả, khẩu khí cứ như là trưởng bối đang khích lệ hậu bối vậy, quá láo rồi, chờ tìm được cơ hội lão tử nhất định phải chiếu cố tiểu tử ngươi cho tốt, cho người biết thế nào gọi là lễ độ. Thời gian cũng tới rồi, nên đến phiên chúng ta bên này xuất thủ. Sở Dương cười khẽ, mày kiếm đột nhiên chậm rãi nhướng lên, trong mắt chớp động thần thái kỳ dị mơ hồ. Lão đại, người không phải là muốn hiển lộ thân phận trong trận chiến này chứ? Đồng Vô Thương cảm nhận được khí thế trên người Sở Dương liên tục dâng lên, hai mắt không khỏi sáng ngời mà hỏi. Mọi người đều quay lại nhìn Sở Dương. Mọi người còn không nghĩ tới phương diện này, không nghĩ tới cái tên Đồng Vô Thương nổi danh ngu ngốc lại là kẻ đầu tiên nghĩ tới. Hiện tại hiển lộ thân phận, các huynh đệ đều có thực lực chí tôn lục phẩm, nếu so với cửu kiếp trước kia thì đúng là cường đại trước đây chưa từng có, nhưng mà so sánh với chiến lực đỉnh cấp hiện tại trên đại lục thì lại không tính là siêu quần thoát tục cỡ nào, thậm chí có thể nói là hiểm trở trùng trùng, nguy hiểm gia tăng gấp bội, chẳng khác gì đưa thân vào nơi đầu sóng ngọn gió, mạo hiểm quá cao. Đây chính là một quyết định trọng đại, cũng là quyết định phi thường nguy hiểm. Sở Dương nhe răng cười nói, Vô Thường nói không sai, ta chính là đang có ý đó. Cửu kiếp kiếm đã vạn năm chưa từng quang minh chính đại xuất hiện trên đại lục, ta muốn thành đệ nhất thần binh này, vào ngày hôm nay sẽ tỏa ra hào quang chân thực của nó. Vô Tuyệt Thành lắp bắp kinh hãi, Sở Dương, quyết định này của ngươi liệu có nên suy nghĩ thêm một chút không? Hiện giờ mà bộc lộ thân phận chỉ sợ là trăm cái hại mà chẳng có một lợi, thực sự không phải thời điểm phù hợp đâu. Lời của Vũ Tuyệt Thành cũng không phải không có lý, phải biết rằng Lệ Gia đã sắp bị diệt tới nơi, mà Lệ Gia cũng đã kết thúc, thế lực bố cục Thượng Tam Thiên nhất định sẽ bị phân chia lại một lần nữa, bởi vì lợi ích lôi kéo nhất định sẽ khiến cho các đại thế lực xung đột nhau. Nhất mạch của Sở Dương chỉ cần dĩ giật đãi lao, tìm được cơ hội trong loạn cục, trái phải khích bác, trước sau châm ngòi, đợi cho các đại thế lực sống mái với nhau, rồi ngồi trong bóng tối ngư ông đắc lợi, thì đó mới là vương đạo. Cửu kiếp thế hệ này càng không giống với cửu kiếp của đời trước, bởi vì không có chấp pháp giả ủng hộ, lại còn có thêm đại thế lực thủ địch là phía chấp pháp giả nữa. Hiện giờ tùy tiện hiện thân ngược lại sẽ khiến cho cửu đại thế gia một lần nữa liên thủ lại với nhau. Dù sao cửu kiếp kiếm chủ mới là địch lần nhấn lất của cửu đại gia tộc, địch nhân chung. Mạc Lệ Nhi cùng Mạc Khinh Vũ cũng có chút lo lắng, tuy các nàng rất tin tưởng vào năng lực của Sở Dương, nhưng thực lực địch ta đối lập là chênh lệch quá lớn. Lệ Gia chính là tấm gương đã rõ mồn một trước mắt, đối với thực lực tuyệt đối cho dù kế sách có hoàn mỹ cỡ nào cũng không thể xoay quyển tình thế, chuyển bại thành thắng, nắm tay to thì mới tính là đạo lý cứng rắn. Nói thật thì ta làm sao lại muốn bạo lộ sớm như vậy? Sở Dương mỉm cười nói, theo ý định ban đầu của ta là chờ các huynh đệ đều đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm rồi mới bộc lộ thân phận, làm kinh sợ bọn đạo trích rồi quét ngang thiên hạ. Nhưng hiện tại ta lại không thể tiếp tục ẩn giấu nữa, thời gian lúc này không có ủng hộ ta. Tâm niệm Vũ Tuyệt Thành vừa động liền có chút ngộ ra, là bởi vì đạo khí tức hắc sắc lúc trước là thiên ma sao? Sở Dương nặng nề gật đầu nói, không thể, chính là bởi vì thiên ma, tung tích của thiên ma xuất hiện trên cửu trọng thiên đại lục làm cho ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu ta cứ tiếp tục ẩn náu bí mật gia tăng thực lực của mình, vậy toàn bộ đại lục này nhất định sẽ nổi lên phân tranh tứ phía, tự tàn sát nhau. Nếu như toàn bộ cứ bỏ mặc cho tới chung cuộc, đến lúc chúng ta thống nhất cửu trọng thiên xong, cao thủ có thể may mắn sống sót chỉ sợ không vượt quá được 1/10 số lượng hiện tại. Nếu không có tai họa ngầm, thiên ma này ta có thể không quan tâm là rốt cuộc chết bao nhiêu người. Nhưng hiện tại thiên ma đã hàng lâm cửu trọng thiên đại lục rồi, ta không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Không biết rốt cuộc là cái gì, nguyên nhân gì, là tự nguyện hay bị bức bách, thậm chí là trùng hợp. Thế nhưng hiện tại thiên ma tồn tại chính là sự thật, nó tồn tại ngay trên cửu trọng thiên đại lục này, mà thực lực hiện hữu của chúng ta căn bản không thể địch nổi. Thiên ma là địch nhân chung của toàn nhân loại, điểm này chúng ta không thể phủ nhận, bất luận kẻ nào cũng không. Nếu như cường địch đã tới trước mắt rồi mọi người vẫn không thể nhất trí đối ngoại, ta chỉ sợ là không đợi đến khi cửu kiếp huynh đệ chúng ta thống nhất cửu trọng thiên thì thế giới này đã biến thành một căn cứ của thiên ma rồi. Vũ Tuyệt Thành nhíu mày trầm ngâm, điểm này có phải hơi lo lắng quá hay không? Đạo khí tức hàng lâm lúc trước, vị tất đã là chân thân của thiên ma. Sở Dương lắc đầu bình tĩnh nói, Vũ Tiền Bối nói vậy không khỏi có chút lừa mình dối người rồi. Trên người Pháp Tôn đã có thiên ma khí, tu vi của Pháp Tôn đương kim thế gian, cho dù không phải thứ nhất thì ít nhất cũng bước vào trong top 5. Nhưng khí tức thiên ma trên người hắn mới có được bao nhiêu, hoàn toàn không thể so sánh, là càng không cần nói tới dạ túy của dạ gia. Ma khí tức, ma khí hàng lâm kia gần như đã bao phủ toàn bộ thiên hạ, uy lực của nó sẽ lớn như thế nào chứ? Nếu như khí tức bậc này mà vẫn chỉ là một tàn thi của thiên ma hay là một mảnh vụn binh khí nào đó vượt qua thời không mà buông xuống nơi này thì ta tuyệt đối là không tin, cho nên nhất định khẳng định có thiên ma hàng lâm, điểm này chúng ta lúc này đã không thể phủ nhận được nữa. Một khi ứng phó không tốt, toàn bộ kỳ chúng thiên đại lục, vô luận là thượng tam thiên, trung tam thiên hay là cả hạ tam thiên, nhất định sẽ bị tận diệt. Sở Dương ta không phải là chí sĩ lòng hoài thiên hạ gì đó, nhưng thiên hạ này lại có quá nhiều người lương thiện và vô tội. Cho dù chúng ta có thể tự bảo vệ được mình, nhưng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn tất cả người trong thiên hạ đều biến thành huyết thực của thiên ma được. Sở Dương mỉm cười ấm áp, huống chi trong đó còn có thân nhân, bằng hữu và rất nhiều người mà chúng ta quan tâm. Nhưng chỉ cần cửu kiếp kiếm chủ hiện thân, đương nhiên sẽ hình thành một cái hạch tâm. Đến lúc đó thì vô luận là đại gia tộc nào, nếu như có thể quyết định đi chiến đấu với thiên ma, thì ta nhất định sẽ không diệt tuyệt gia tộc đó. Vận mệnh của cửu đại gia tộc bị diệt bởi cửu kiếp kiếm chủ, từ nay về sau cũng có thể được chỉnh sửa lại. Chính là như vậy. Khó lắm, Vũ Tuyệt Thành lắc đầu. Người nghĩ như vậy, ta chỉ có thể dùng câu là mơ mộng viển vông để hình dung. Cửu đại gia tộc đối với túc mệnh cửu kiếp rất xem trọng. Năm đó ta cùng các huynh đệ cũng từng gặp được loại tình huống này, lúc đó chúng ta cũng không muốn tạo ra quá nhiều sát nghiệp, nhưng cửu đại gia tộc tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi nhân tử nương tay mà ngừng đối đầu với ngươi, các loại âm mưu thủ đoạn đề tiện sẽ ùn ùn kéo tới không dứt. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu ngươi thật bại lộ thân phận mà bọn họ vẫn muốn đối phó với ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ làm thế nào? Vũ Tuyệt Thành hỏi. Ta bại lộ thân phận, ý nghĩ chính là đối phó với thiên ma, điểm này nhất định phải nói cho rõ ràng. Nếu như sau khi ta nói rõ nguyên cớ mà bọn họ vẫn cho rằng ta là địch nhân số một, vậy thì ta sẽ giết bọn hắn, đồ diệt gia tộc hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không còn một chút áy náy nào. Và thời khắc này nếu còn muốn nội chiến thì giết đi có gì đáng tiếc đâu. Sở Dương nhàn nhạt mỉm cười. Huống chi, võ giả trên đời này đâu chỉ có cửu đại gia tộc mà thôi, còn có vô số những thế gia khác mà có lực lượng này cũng không thể bỏ qua. Chiến cũng được, bị diệt cũng được, ta là kiếm chủ, trách nhiệm này ta phải nhận, tư thái này ta cũng nhất định phải có, phải châu chó một lần xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật mới được.